Ngu tỉnh cũng mặc kệ Ninh Diễn trị khẩu thuật tin tức có bao nhiêu quan trọng, như thế gây bộ dáng dán chính mình, ngu tỉnh trực tiếp làm Thẩm Nghi Huyên tới giải quyết. Nhìn thấy hắc phát nữ quỷ hiện lên, trong tay dao mổ nhắm ngay này hạ thể vị trí, Ninh Diễn trị một chút liền túng. Chân chính địch nhân là có ý tứ gì? Lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào buông xuống địch nhân. Ngu tỉnh lập tức hỏi. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này, ha ha. Chỉ là suy đoán mà thôi. Đến nỗi điện ảnh viện như thế nào bố trí vẫn là cái mê, đại gia chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức liền hảo. Kế tiếp 20 giờ nghỉ ngơi thời gian. Ngu tỉnh một mình dạo nhớ chuyện xưa viện các giải trí khu vực, trong lúc cũng gặp phải quá thường tiểu đội đoàn người, Dịch Khôn mang đến áp lực vẫn là cùng đã từng giống nhau đại, chỉ là giáp bịt vịt trạng thái làm ngu tỉnh đều cảm giác tim đập nhanh, tràn ra từng trận mồ hôi lạnh. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc. Bốn chi đội ngũ toàn bộ tập trung với điện ảnh viện đợi lên sân khấu thính. Một vị trên cổ tay mang linh phù hiệu tay áo người làm công viên, đứng ở mọi người trước mặt, bắt đầu nối tiếp xuống dưới sắp tiến hành đại điện ảnh tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Các vị tuổi trẻ mà tràn ngập sức sống các thành viên, bốn bộ thí nghiệm các ngươi hay không có bản lĩnh ở cũ trong thế giới tồn tại điện ảnh đã thuận lợi kết thúc, các ngươi biểu hiện thực không tồi. Kế tiếp chúng ta đem chính thức đi vào lần này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim nội chắc chủ đề điện ảnh, ngày cũ hủy diệt, chúng ta đem lấy cũ thế giới làm cơ sở, bắt trước ra lần đầu tiên vũ trụ đánh sâu vào qua đi tận thế cảnh tượng. Đánh sâu vào qua đi. Ngu tỉnh cũng không rõ ràng lắm này đại khái là cái gì khái niệm. Lần này điện ảnh cốt truyện đem chọn dùng kích phát thức hình thức, không có cố định chủ tuyến điện ảnh cốt truyện, đem căn cứ các ngươi ở mạt thế tao ngộ tự hành kích phát điện ảnh cốt truyện. Dựa theo khó khăn mạt thế nội cốt truyện đem chia làm 4 cái cấp bậc, nhân loại, yêu quỷ, tà thần, mạt thế. Nhân loại cấp cốt truyện phần lớn cùng cũ thế còn sót lại nhân loại hoặc là một ít kỳ lạ bộ tộc có quan hệ, một khi hoàn thành đem đạt được chỉ định khen thưởng, vi lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất. Yêu quỷ cấp cốt truyện đề cập đến cũ thế giới quỷ quái yêu ma. Hoàn thành đem được biết chỉ định khen thưởng, chút ít tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất. Tà thần cấp cốt truyện đem chạm đến chân chính tà thần lĩnh vực cùng với sau đó duệ, nhiệm vụ khó khăn so cao, một khi hoàn thành đem đạt được chỉ định cốt truyện khen thưởng, trung lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất. Mặt thế cấp cốt truyện, đem cho các ngươi công bố ngày cũ tan biến chân chính nguyên nhân, trực diện làm cho thế giới hủy diệt tồn tại, nhiệm vụ khó khăn cực cao, nhắc nhở đại gia ở đại điện ảnh thế giới lúc đầu tận khả năng không cần chạm đến mặt thế cấp bậc nhiệm vụ. Nếu không chắc chắn tao đến diệt vong. Một khi hoàn thành cốt truyện, đem đạt được chế định cốt truyện khen thưởng, đại lượng tăng lên cuối cùng khen thưởng phẩm chất. Tự hành xúc phát kịch tình, 4 loại bất đồng khó khăn cốt truyện. Cao tự do độ đại điện ảnh thế giới sao? Bởi vì là bắt chước cảnh tượng, tự nhiên không có khả năng 100 hoàn nguyên ngay lúc đó mà thế cảnh tượng, bất quá điện ảnh viện lấy khủng bố, quái dị là chủ đề, sẽ đem đại điện ảnh thế giới bao phủ thượng một tầng quái dị bề ngoài trang sức. Mặt khác, người mang cũ thế hỗn độn tham diễn giả thỉnh đến ta trước mặt tới. Chương 1227, trừng phạt. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Mang có linh tự phù hiệu tay háo điện ảnh người làm công viên yêu cầu sở hữu người mang cũ thế hỗn độn nhân viên đến này trước mặt tập hợp. Chính nghĩa tiểu đội 4 người chung, không có một người bước ra khỏi hàng. Đế hoa tiểu đội 4 người chung, đồng dạng không có người bước ra khỏi hàng. Quá thường tiểu đội 4 người chung, 2 người bước ra khỏi hàng. Từ Dịch Khôn lấy xích sắt nắm giặc bịt vịt đứng ở đối phương trước mặt. Tỉnh trị tiểu đội 5 người chung, ngu tỉnh cùng Ninh Diễn trị 2 người tiến lên. Bởi vì các ngươi 4 người đặc thù tính, tương đối dễ dàng cùng cũ thế giới phát sinh hỗ động, cùng mặt khác bình thường tham diễn giả so sánh với sẽ có vẻ lần này đại điện ảnh trở nên không thái công bình. Bởi vậy các ngươi đem từng người lựa chọn hạng nhất trừng phạt tới làm thiên bình xu với vững vàng, cùng sở hữu này đó lựa chọn từ các ngươi tới lựa chọn. Ở người làm công viên phía sau màn ảnh thượng hiện ra mấy cái lựa chọn. Nhất hào trừng phạt, tùy cơ phong tỏa hạng nhất năng lực cá nhân, ở đại điện ảnh thế giới kết thúc trước vô pháp giải trừ. Số 2 trừng phạt, toàn tiểu đội vận khí giá trị 1, khả năng sẽ làm cho ở đại điện ảnh thế giới, càng khó gặp được thích hợp tiểu đội cốt truyện, nguy hiểm hệ số cũng sẽ gia tăng. Số 3 trừng phạt, toàn tiểu đội ở tiến vào điện ảnh giờ quốc tế sẽ tiếp thu hạng nhất vô khen thưởng cũ thần cấp nhiệm vụ, yêu cầu ở quy định thời gian nội hoàn thành. Trong lúc thu hoạch đến hết thảy vật phẩm đều cần nộp lên. Số 4 trừng phạt, cá nhân đem bị tùy cơ đầu nhập đại điện ảnh thế giới khu vực nguy hiểm, thả cùng nguyên tiểu đội cách xa nhau ít nhất 3 ngày trở lên lộ trình, tự hành nghĩ cách cùng đội viên hội hợp. Ở cá nhân hành động trong lúc, có thể tìm ra cầu một vị ngoại lai nhân viên hiệp trợ, ngoại lai nhân viên thực lực không thể cao hơn đội ngũ bình quân tiêu chuẩn. Tổng cộng 4 cái trừng phạt, 2 cái nhằm vào cá nhân, mặt khác 2 cái nhằm vào tiểu đội. Có thể tự hành thảo luận 2 phút. Có không hiểu vấn đề có thể hỏi ta. Thực phiên toái trừng phạt lựa chọn, đệ nhất hạng tùy cơ phong tỏa năng lực chọn môn học, là tuyệt không có thể lựa chọn. Vạn nhất phong tỏa rất ngu tỉnh thực vật năng lực, vô luận là sinh tồn hoặc là năng lực chiến đấu đều đem đại suy giảm. Số 2 trừng phạt cũng là vĩnh cửu tính, đề cập đến vật khí, ở nguy hiểm không biết mặt thế bên trong, này xem như tồn tại lớn nhất dựa vào, tuyệt không có thể chủ động giảm bớt vật khí. Ninh Diễn Trị, ngươi tuyển tam, ta tuyển số 4. Ta đại khái có thể đoán được thân phận của ngươi, cũ thế giới cũng hoặc là cái này vừa mới bị hủy diệt mặt thế, ngươi so với ta rõ ràng hơn hẳn là như thế nào ứng đối. Ngươi đến mang lãnh tiểu đội, ta một mình một người thông suốt quá thực vật cảm giác cùng không gian năng lực, tận khả năng mau cùng các ngươi hội hợp. Ngu Tỉnh quyết đoán làm ra quyết định. Ninh Diễn Trị mở to mắt, nghiêm túc hỏi, Ngu Tỉnh. Vũ trụ đánh sâu vào kết thúc mặt thế giai đoạn, so ngươi tưởng tượng càng khó sinh tồn. Ngươi xác định sao? Kia bằng không. Mới vừa ngay từ đầu liền đụng vào cũ thần cấp cốt truyện, ở không có thích ứng hoàn cảnh dưới tình huống, bị đoàn diệt khả năng tính cực cao. Chỉ có ngươi tới dẫn đầu. Yên tâm, lại nói như thế nào Hạ Sát vẫn là sẽ hỗ trợ. Ninh Diễn Trị vốn là nghiêm túc biểu tình cũng chậm rãi thích hoãn. Hành, nói Ngu Tỉnh ngươi chuẩn bị tìm ai đâu? Đừng nói cho ta, ngươi lại muốn cùng manh muội tử mở ra mặt thế thám hiểm kịch bản. Ta sẽ không đồng ý. Ninh Diễn Trị có vẻ tương đương kích động. Ngu Tỉnh tương đương bất đắc dĩ, nhìn một bên đối với muội tử như thế tích cực Ninh Diễn Trị, rất khó cùng phỏng đoán chung chân thật thân phận móc nối. Không thể vượt qua đội ngũ bình quân trình độ thật đúng là phiền toái, nếu không ta khiến cho phía trước tiểu lò lì tới hỗ trợ. Ninh Diễn Trị vừa nghe, bộ mặt tức giận đến đỏ bừng, lò lì. Ngươi chừng nào thì lại nhận thức cái gì lọ ly? Làm ta tính tính, chân chân học tỷ loại này cực phẩm ngự tỷ liền không nói, còn có William gia chủ trưởng nữ vai tệ lì cạn, thú nhĩ ngự tỷ, này cũng không nói. Tiểu tử ngươi vị hôn thê, dư tiểu tiểu cũng coi như là tiểu lọ ly đi. Lúc này lại là cái gì lọ ly? Chẳng lẽ là phía trước? Ngu Tỉnh cố ý lấy khiêu khích miệng ngươi nói, đúng vậy, 13 người chi nhất tabu, man không tồi nhà. Cự, hài hòa, nhũ, đồng nhan. Dễ đẩy ngã. Phong cách cùng dư tiểu tiểu hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là ăn mặc tiểu hùng hoa văn bạch ti chân ngắn nhỏ, quả thực muốn mạng người a. Ngươi khinh người quá đáng. Ninh Diễn Trị che lại ngực, cảm giác phải bị Ngu Tỉnh tức giận đến ngũ tạng tạc nước. Ta đến bây giờ đều không có đuổi tới Mỹ Lệ Túc quản tỷ tỷ, ngươi cư nhiên. Hai người một phen treo gẹo cùng hiện trường khẩn trương không khí không hợp nhau, Diệp Phong bọn người rất muốn làm bộ không quen biết hai người bộ dáng. Đồng thời, quá thường tiểu đội hai người đã hoàn thành lựa chọn. Cùng Ngu Tỉnh lựa chọn cùng loại, Dịch Khôn lưu tại trong đội ngũ lựa chọn đệ tam hạng trừng phạt, mà đem giặc bịt vịt một mình ném ở đại điện ảnh thế giới. Lấy xích sắt buộc trụ giặc bịt vịt hoàn toàn không có một chút nhân tính, giống như một con tàn bạo manh thú. Đối với Dịch Khôn quyết định, Ngu Tỉnh vẫn là có điểm khó hiểu. Người làm công viên gật đầu xác nhận bốn người lựa chọn. Thỉnh lựa chọn số 4 trừng phạt hai người tạm thời lưu lại, cái khác mọi người xin theo ta đến đại điện ảnh đợi lên sân khấu khu chờ đợi truyền tống. Ngu Tỉnh phất tay cùng đồng đội tạm thời cáo biệt, ở mặt khác hai vị người làm công viên cùng đi hạ, chờ ở nơi này. Giáp bịt vịt còn lại là bị một vị người làm công viên dắt lấy trói buộc cổ xích sắt. Đợi cho đại điện ảnh thế giới hoàn toàn mở ra, bốn chi tiểu đội truyền tống kết thúc khi, mang có linh tự phù hiệu tay áo người làm công viên trở về. Hai vị yêu cầu chọn lựa một vị thế giới hiện thực lâm thời bằng hữu sao. Xem ra vị này hạ giờ bằng hữu là vô pháp lựa chọn, trước dẫn hắn đi tùy cơ truyền tống trang bị, tùy tiện ném vào đi thôi. Là, chủ quản. Nắm giặc bịt vịt người đem này cưỡng chế mang ly. Người đâu? Yêu cầu sao? Yêu cầu, xin hỏi như thế nào lựa chọn lâm thời đồng đội? Người làm công viên lấy ra một bộ tính chất đặc biệt điện thoại cùng một phần hiệp nghị thư. Đặc thu điện thoại cùng 20 thế kỷ 90 niên đại đại ca đại điện thoại không sai biệt lắm, cầm trong tay ít nhất cảm giác có 30kg trọng lượng. Đầu tiên ở điện thoại ấn phím thượng đưa vào đối phương thân phận tin tức. Có thể có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ liền có bao nhiêu kỹ càng tỉ mỉ, theo sau bắt đánh đối phương điện thoại. Chuyển được sau, người yêu cầu hướng đối phương cáo chi ngày cũ hủy diệt đại điện ảnh lâm thời đồng đội hiệp trợ hạng mục công việc. Một khi đối phương xác nhận, đem lập tức trở thành người lâm thời đồng đội. Minh bạch. Bởi vì lâm thời đồng đội không cho phép vượt qua đội ngũ bình quân trình độ hạn chế, ở lựa chọn hiệp trợ đối tượng khi, Ngu Tỉnh suy xét quá một ít người. Bao gồm chính mình vị hôn thê, cùng với Chiêm Linh tỷ một ít đắc lực thủ hạ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui có thể ở nguy hiểm hoàn cảnh hạ hoàn mỹ phụ trợ chính mình người, chỉ có một vị. Thân phận tin tức đưa vào xong, điện thoại chuyển được. Một khắc trước tiên là chuyển đến rầm rầm tiếng nước. Ngu Tỉnh, ngươi không phải đi chấp hành rất quan trọng bí ẩn nhiệm vụ sao? Như thế nào có rảnh cho ta gọi điện thoại, học tỷ ta còn ở tắm rửa đâu? Học tỷ, ta lại muốn hố ngươi, nghe hảo ta kế tiếp sở nói cho ngươi tin tức. Cũ thế hủy diệt đại điện ảnh nguy hiểm vô cùng. Ngu Tỉnh niệm xong hiệp nghị sau cũng có chút xin lỗi, nếu học tỷ hơi chút có chút không muốn, ngu tỉnh đều sẽ không miễn cưỡng. Hảo nha hảo nha. Ai ngờ, học tỷ căn bản làm lơ nguy hiểm, lập tức đáp ứng xuống dưới. Chương 1228, vậy. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một cổ mạc danh lực hấp dẫn trực tiếp đem đang ở tắm rửa chân chân học tỷ cưỡng chế kéo túm lại đây. Nếu hiện trường chỉ có ngu tỉnh một người còn hảo. Ước át tóc dài khoác ở hai vai, trực tiếp trần như nhộng bị truyền tống đến điện ảnh viện đại sảnh, bên cạnh còn có vài vị người làm công viên, tuy rằng không có đem ánh mắt đầu lại đây, nhưng đổi lại là ai đều sẽ ngượng ngùng. A. Chân chân học tỷ trực tiếp kêu phá âm, theo sau phát gục ở ngu tỉnh trong lòng ngực. Nở hoa. Thực vật năng lực vận tác, một kiện lâm thời tính, lấy lá cây cùng đóa hoa biên chế quần áo vì học tỷ che khuất quan trọng bộ vị. Có thể cho chúng ta 5 phút đồng hồ thay quần áo thời gian sao? Thỉnh. Mang có linh tự phù hiệu tay áo người làm công viên vì ngu tỉnh dẫn đường đi vào đơn độc trong phòng. May mắn chân chân học tỷ tùy thời tướng tá viên tạp lấy tế thẳng treo ở trên cổ tay, nếu không rất nhiều quan trọng đồ vật cũng chưa có thể mang lại đây. Học tỷ, tận lực đổi một thân phương tiện vận động nhẹ nhàng trang bị, có cái dạng nào phòng cụ toàn bộ mang lên. Kế tiếp lữ đổ khả năng sẽ tương đương nguy hiểm, ta sẽ hết mọi thứ khả năng bảo hộ ngươi. Hắc hắc, học tỷ vẫn là có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Đơn độc bí ẩn phòng. Cùng ngu tỉnh ở chung một phòng, chân chân lộ ra tương đương vui vẻ tươi cười, căn bản không sợ hãi cái gì ngày cũ hủy diệt đại điện ảnh thế giới, chỉ cần có thể cùng ngu tỉnh có được một chỗ thời gian, nội tâm đã thỏa mãn. Như vậy sinh tử làm bạn cơ hội nhưng không dễ dàng được đến, liền tính bất hạnh tử vong, chân chân cũng sẽ không hối hận. Làm một người chuyên nghiệp phụ trợ nhân viên, chân chân tự nhiên cũng xứng có một bộ nhân phẩm cấp bậc hộ cụ tăng phúc trang phục, bạch xà lân nhuyễn giáp, hắc gia thú quần cùng với phong vương tử chúc phúc đoàn giày. Bạch xà lân nhuyễn giáp tròng lên trong cơ thể, thập phần bên người, đánh bại thấp không vượt qua thừa nhận hạn độ 70 vật lý công kích cùng băng thuộc tính thương tổn. Hắc gia thú quần lấy tự dị không gian hắc tiêu thú ngoại ra, có thể trình độ nhất định ngăn cản thương tổn, chủ yếu tác dụng ở chỗ kích thích chân bộ cơ bắp, tăng cường nhảy lên năng lực cùng đá kỹ. Phong vương tử chúc phúc đoạn giày chủ yếu trung tâm ở chỗ giày chạy đua nội tầng chúc phúc văn trường, có thể cung cấp phong thuộc tính phụ trợ, đại biên độ đề cao di động tốc độ. Chủ yếu tu hành bức họa cuộn tròn ảo thuật chân chân học tỷ ở thể năng phương diện tự nhiên không bằng ngu tỉnh, thông qua giày phụ trợ có thể ở giống nhau dưới tình huống hoàn toàn đuổi kịp ngu tỉnh tốc độ. Trên thực tế, tam kiện sang quý vật phẩm lẫn nhau phối hợp lên chính là màu trắng ngắn tay săn sóc, bó sát người da đen quần cùng với một đôi vận động giày chạy đua. Đặc biệt là nửa người dưới này bên người quần da, thêm vào đột hiện chân chân học tỷ chân dài cùng mỹ mông. Học tỷ, ngươi này tam kiện nhân phẩm bảo vật, thật sự là như thế nào? Thích sao? Chân chân học tỷ còn cố ý ở ngu tỉnh trước mặt chuyển một vòng, thuận tay thúc lên ngựa đuôi. Ngươi đây là ở dụ dỗ phạm tội a ngu tỉnh một trận vô ngữ. Hiện tại cũng không phải là thân thiết thời điểm, ngu tỉnh lôi kéo chân chân học tỷ phản hồi đại sảnh. Ở người làm công viên dẫn dắt hạ đi trước đại điện ảnh thế giới truyền tống tiết điểm, tuy rằng bình tĩnh chân chân học tỷ cũng chậm rãi trở nên khẩn trương lên. Học tỷ, chúng ta ngay từ đầu liền sẽ dừng ở nguy hiểm mảnh đất, tùy thời chuẩn bị lấy bức họa cuộn tròn năng lực tới phụ trợ ta. Hảo. Hai người tay trong tay xuyên qua truyền tống môn. Lộc cộc lộc cộc. Truyền tống vị trí cư nhiên ở vào dưới nước, bởi vì không có thể đúng lúc phản ứng lại đây, hai người tất cả đều sặc nhập một ngụm thủy. Không có hàm độ, ít nhất thuyết minh không phải nước biển. Hai người lập tức thượng du mà trồi lên mặt nước, chân chân học tỷ thậm chí đã gọi ra họa cơ, tùy thời có thể đem hai người kéo vào bức họa cuộn tròn thế giới. Không chung một mảnh đen nhánh. Tạm thời không có phát hiện nguy hiểm, chúng ta trước lên bờ đi. Nói này phiến hồ nước thật đúng là thật lớn, cư nhiên vô pháp thấy bên cạnh. Ngu tỉnh mượn dùng mỏng manh dòng nước dao động, nghịch phương hướng bơi lội mà đi. Ngu tỉnh. Có điểm lãnh. Chân chân học tỷ đều không phải là muốn chiếm ngu tỉnh tiện nghi, mà là trong xương cốt, thậm chí linh hồn chi gian có một cổ hàn ý khuyết tán mở ra. Lại đây. Ngu tỉnh một tay ôm chân chân học tỷ eo nhỏ, làm hai người thân thể chính diện dán ở bên nhau, ấm áp chậm rãi xua đuổi hàn ý. Hồ nước có lẽ có điểm vấn đề, trước lên bờ. Nghịch dòng nước dao động đến bờ biển khi, ở chỗ này có một chỗ thôn trang, thông qua hồ nước bến đỏ thuyền gỗ cùng lưới đánh cá xem ra, nơi này thôn dân đã từng chủ yếu lấy bắt cá mà sống. Ngu tỉnh, ta hảo lãnh. Bụng nhỏ vị trí. Giúp ta nhìn xem. Ngu tỉnh vội vàng xốc lên học tỷ quần áo, bụng nhỏ vị trí chỗ, này nguyên bản trắng nón làn da thượng cư nhiên trưởng ra một loại ô trọc bất kham vẩy cá, rậm rạp làm người da đầu tê dại, thậm chí còn ở tiếp tục khuyết tán. Học tỷ ngươi. Chẳng lẽ là phía trước truyền tống đến đáy hồ khi, sắp nhập một ngụm hồ nước làm cho sao? Nào đó khuyết tán tính bệnh tật. Hỗn độn thanh liên tự mang tinh lọc năng lực, bởi vậy ngu tỉnh uống nhập một ngụm hồ nước cũng không lo ngại. Ta trước giúp ngươi ức chế trụ trong cơ thể ô nhiễm nguyên. nhìn xuống. Ngu Tỉnh xé mở một mảnh tre ở rốn vị trí vảy cá, giống như xé rách làn da giống nhau đau đớn, máu tươi tràn ra. Thực vật xuyên thấu rốn mắt, lập tức cắt đứt trong cơ thể làm cho vảy cá sinh trưởng ngọn nguồn, bất quá trước mắt đã trưởng ra vảy cá còn cần từng mảnh loại bỏ rớt. Học tỷ, còn hào đi. Không có việc gì. Ngay từ đầu liền cho ngươi thêm phiền toái, thật là. Bị loại này vị trí vi khuẩn xâm lấn, học tỷ buồn phi thể tu, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Kế tiếp chỉ cần loại bỏ vảy cá thì tốt rồi, ta trước ôm ngươi đi nơi tương đối an toàn. Ngu Tỉnh vừa mới ôm học tỷ đứng dậy khi, có một loại lạnh như băng chăm chú nhìn cảm từ phía sau truyền đến. Ai? Ngu Tỉnh lập tức quay đầu nhìn về phía sau, yên tĩnh hồ nước chi gian, một viên ngâm đã lâu tái nhợt nữ nhân đầu phiêu ở ước chừng 100 mét xa vị trí. Lục thực trói buộc. Ngu Tỉnh vươn cánh tay phải, lập tức có 5 điều thực vật hướng nữ nhân đầu vào tới. Thình thịch. Thực vật nhập hồ, nữ nhân đầu đã biến mất. Cái quỷ gì đồ vật, ta thậm chí tính cả hơi thở đều không cảm giác được, vừa rồi chẳng qua là dựa vào trực giác cảm ứng mà thôi. Trước mắt học tỷ trạng thái không tốt lắm, Ngu Tỉnh vội vàng ôm học tỷ tìm một chỗ tương đối hoàn chỉnh kiến trúc dàn xếp xuống dưới. Trống vắng trong phòng tản ra một cổ hơi hơi tanh hôi khí vị, nhưng cái khác nhưng thật ra không có gì dị thường địa phương. Bởi vì ánh sáng nguyên nhân, Ngu Tỉnh đem Phùng Duệ đưa tới một chản vĩnh cửu tính chiếu sáng trang bị đặt ở đầu giường, lớn lên ở chân học tỷ trên người không phải bình thường vậy cá, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mặc dù ngọn nguồn bị chặt đứt, nhưng này đó vậy còn ở hơi hơi mấp máy. Bụng nhỏ vị trí đã mọc đầy, thiếu chút nữa liền bao trùm tối thượng ngực vị trí. Ngu Tỉnh rất rõ ràng, loại này vậy từ tự thân làn da diện hóa mà thành, cắm rễ sâu đậm, thậm chí chạm đến khí dơ, thanh trừ lên tương đương phiền toái. Tính cả một bên hai mắt mù họa cơ cũng là vẻ mặt nôn nóng bộ dáng. Học tỷ, ta yêu cầu đem ngươi quần áo cởi ra. Không có việc gì, ta đều là của ngươi, tùy ngươi như thế nào xử trí. Lúc này cũng đừng nói giỡn, kế tiếp khả năng sẽ rất thống khổ, nhịn xuống. Chương 1229, cốt truyện nở tờ cờ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. A Huyên cùng họa cơ ở kiến trúc phụ cận trông coi, làm cho chân học tỷ sinh trưởng vảy vi khuẩn. Cùng với hiện lên ở hồ nước gian nữ nhân đầu làm Ngu Tỉnh tổng cảm giác không quá thoải mái. A a, từng đợt giống cái tiếng kêu từ trai đơn gái chiếc trong phòng truyền ra, luôn là có thể làm người suy nghĩ bậy bạn. Đặt ở mép giường thiết bàn đựng đầy từ chân học tỷ thân thể chóc xuống dưới vậy, hệ dễ liên lụy mấp máy thịt ti. Trái lại chân học tỷ bụng nhỏ vị trí đã là vỡ nát, nhổ trong quá trình mất máu quá nhiều, sắc mặt tái nhợt, nếu không có Ngu Tỉnh bồi ở bên cạnh, sớm đã ngất xỉu đi. Còn có cuối cùng một mảnh, nhìn xuống. Ngu Tỉnh hai ngón tay nắm vậy, từ đầu ngón tay trường ra thực vật sợi tơ, xác nhận này cắm rễ chiều sâu cũng cắt bỏ cắm rễ huyết nục, trừ tận gốc trừ. A. Cuối cùng một khối vảy loại bỏ xong, Ngu Tỉnh vội vàng đem học tỷ ôm vào trong ngực, lấy thuần khiết thanh liên dịch tích chảy ở miệng vết thương gian tiêu độc cũng xúc tiến miệng vết thương khôi phục, đồng thời lấy một mảnh lá sen bao vây miệng vết thương để tránh lọt vào lần thứ hai cảm nhiễm. Thanh liên chi dịch hối nhập máu, nguyên bản đầu hôn hôn trầm trầm chân học tỷ đầu dần dần thanh tỉnh. Cảm ơn. Thật là ngượng ngùng, mới vừa ngay từ đầu liền ở kéo ngươi chân sau. Chân khuynh đảo ở Ngu Tỉnh trong lòng ngực, trên má quải có một mảnh đỏ ửng, lần này lại tính bị Ngu Tỉnh cấp cứu. Không có ai có thể dự đoán được sẽ là cái dạng này tình huống. Nói, ta tổng cảm giác chúng ta trước mắt tao ngộ quỷ quái, ta tựa hồ ở đâu gặp qua. Gặp qua? Cái quỷ gì quái? Chân học tỷ bởi vì đã chịu cảm nhiễm nguyên nhân, vẫn chưa thấy hồ nước nữ nhân. Phía trước ở hồ nước hiện lên một viên nữ nhân đầu, có điểm như là Bắc Hà nữ yêu. Đế Hoa Đại học thu dụng với cờ lò set building một con siêu A cấp nữ quỷ, cũng luôn là thích đem đầu nổi tại mặt sông. Hẳn là cùng loại tồn tại đi, này dù sao cũng là điện ảnh viện bắt trước ra tới thế giới. Hai người đem từng người quỷ vật triệu hồi khi, Thẩm Nghi Huyên cùng Ngu Tỉnh ý tưởng cùng loại, bất quá ở vừa rồi chữa thương trong lúc, hồ nước nữ nhân cũng không có hiện hình. Tạm thời suy xét chúng ta bị một con siêu A cấp nữ quỷ theo dõi. Tiểu tâm hành sự. Kế tiếp, đến trước đem phụ cận khu vực này cấp sở thủ, lại nghĩ cách định vị những người khác trước mắt nơi phương vị. Một khi chọn sai đi tới lộ tuyến, đợi cho lần này đại điện ảnh kết thúc khả năng đều không thể cùng tiểu đội hội hợp. Hảo. Ở lá sen gián sát hạ, chân học tỷ bụng miệng vết thương không hề đau đớn, chỉnh thể chỉ là hơi chút có điểm thiếu máu mà thôi. Hai người gắn bó ra khỏi phòng, đạp ở lầy lội trên đường, nghiêm túc quan sát đến kiến tạo ở đại bên hồ biên làng trại. Ai ngờ. Vừa mới đi ra mấy mét khoảng cách, tổng cảm giác nội tâm phảng phất bị thứ gì ngăn chặn Ngu Tỉnh, đống nhiên ngẩng đầu nhìn hướng không trung. Này! Đây là cái gì? Vừa tới đến đại điện ảnh thế giới, bởi vì đem chủ yếu lực chú ý đặt ở hồ nước cập thôn trang hoàn cảnh, hơn nữa học tỷ đã chịu cảm nhiễm, Ngu Tỉnh không có thể trước tiên phát hiện không trung dị thường. Đen nghìn nghị không trung đều không phải là ban đêm sở tạo thành, mà là một con thuyền so tinh cầu còn muốn thật lớn vũ trụ chiến hạm huyền phù ở không trung, che trời, ngăn trở sở hữu ánh nắng. Này đó là cái gọi là vũ trụ đánh sâu vào sao. Ngoại tinh chủng tộc đối chúng ta tinh cầu tiến hành quét sạch hành động. Ngu tỉnh đứng ở trong thôn cao điểm nhìn ra xa phương xa. Phía đông nam hướng, một cái thon dài cột sáng từ vũ trụ chiến hạm bên trong giáng xuống. Cột sáng tác dụng không biết, khả năng đang ở phá hủy tinh cầu tầng nham thạch, cũng hoặc là nào đó vô trọng lực cột sáng, đang ở đem cũ thế giới hàng mẫu mang hướng chiến hạm. Như thế thật lớn chiến hạm, này khoa học kỹ thuật hàm lượng viễn siêu thế giới hiện thực nhân loại khoa học kỹ thuật, bên trong chỉ sợ đã đạt tới tự cấp tự túc hoàn toàn ổn định trạng thái, có thể cất chứa mấy chục trăm triệu người ở chiến hạm vĩnh cửu sinh hoạt. Thông qua cột sáng phòng trừng tới xem, ngày cũ hủy diệt trung tâm khoảng cách chúng ta nơi này tương đương xa xôi, tạm thời tuyển định hướng tới cột sáng phương hướng đi tới đi. Phương hướng tuy rằng tuyển định, đương muốn hướng cái này phương hướng đi tới, phải xuyên qua này một mảnh không biết thật lớn hồ nước, tạm không nói học tỷ có thể hay không lần thứ hai bị cảm nhiễm vấn đề. Hồ nước nữ nhân nếu không thăm dò rõ ràng chi tiết, tùy tiện qua sông khả năng sẽ phát sinh sự cố. Ngu tỉnh trước mắt thực lực, đối phó A cấp tồn tại, vấn đề không lớn. Nhưng còn chưa từng có cùng siêu A cấp quỷ vật từng có giao thủ kinh nghiệm. Học tỷ, chúng ta trước tiên ở trong thôn tìm một chút manh mối, nhìn xem có không hiểu biết này phiến hồ nước vấn đề. A. Học tỷ vốn là ở nghiêm túc với bản vẽ thượng vẽ toàn bộ thôn trạng thái tinh hình ảnh, làm cho hai người tùy thời có thể đi vào song song bức họa cuộn tròn thế giới. Yên tĩnh đêm tối, lầy lội con đường, rách nát làng trải. Nay một loạt cảnh tượng toàn bộ bị học tỷ hội họa ra tới khi... Tự nhiên đột nhiên từ bức họa cuộn tròn trung tâm trường ra một khối mấp máy vẩy cá, số lượng dần dần tăng nhiều, thực mau lan tràn chỉnh trương họa giấy. Trên người trường vẩy cá còn có thể lý giải, có thể là hồ nước trung chất chứa vị trí vi khuẩn sở làm cho, này bức họa cuộn tròn thượng trường vẩy cá lại là chuyện gì xảy ra. Ngu tỉnh nhanh chóng đi vào này bên cạnh, nhìn dưới mặt đất thượng một tầng mọc đầy vẩy cá họa giấy, trong lòng có đơn giản suy đoán, nguyên rủa. Thôn này tan biến có lẽ cùng ngày cũ hủy diệt không có trực tiếp quan hệ. Là bởi vì bọn họ kích phát nào đó nguyền rủa đi. Ta hỗn độn thanh liên có thể miễn dịch bất luận cái gì mặt trái đồ vật xâm lấn, học tỷ, người theo sát ta. Hai người ở làng trài du đãng, đi vào một chỗ trọng đại phong ốc trước cửa khi, sinh cơ cảm ứng truyền đến. Còn có người sống. Ngu tỉnh hai người đẩy cửa ra, một cổ mùi hôi khí vị từ bên trong truyền ra, trong phòng cảnh tượng làm ngu tỉnh mày nhăn lại. Một vị toàn thân mọc đầy ghê tởm vậy nam nhân. Tứ chi lấy xích sắt trói buộc mà ngâm ở dơ bẩn bất kham thật lớn lu nước chung. Thật tốt quá, có người tới. Người này đang xem thấy ngu tỉnh khi, lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Có lẽ là bởi vì điện ảnh viện giả thiết, người này nói cư nhiên là một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Tất cả mọi người đều bị nguyền rủa. Một khi thân thể toàn bộ mọc đầy cùng vị kia nữ nhân trên người giống nhau vậy, liền sẽ cảm giác cực độ thiếu thủy, sau đó thân thể không chịu khống chế đầu nhập chết hồ, tử vong theo sau vĩnh viễn vây ở chết trong hồ. Có thể hay không phiền toái ngươi giết chết ta. Ta không nghĩ tiếp tục ở tại chỗ này. Cầu xin ngươi. Ngoại lai người, giết chết ta về sau, ngươi nhất định phải chạy nhanh rời đi. Vị kia nữ nhân. Kỹ càng tỉ mỉ nói, ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngu tỉnh trong tay dẫn theo dao mổ, tùy thời đều có thể động thủ. Đúng lúc này hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến. Tiếp xúc đến cốt truyện NPC, nghe NPC trình bày chết làng trải chuyện xưa đem kích phát yêu quỷ cấp cốt truyện nhiệm vụ. Cảnh cáo. Trước mắt ngươi thượng ở vào thoát đội trạng thái, đơn độc chấp hành cốt truyện nhiệm vụ, tính nguy hiểm so cao. Ở hoàn thành nhiệm vụ khi chỉ có thể làm ngươi cá nhân được đến tiền lời, ngươi nhưng lựa chọn đánh chết nở tờ cờ tránh cho mở ra cốt truyện nhiệm vụ. Điện ảnh viện hệ thống nhắc nhở tương đối hảo tâm, bất qua yêu quỷ cấp nhiệm vụ, ngu tỉnh vẫn là muốn thử xem, đã có thể thăm dò đại điện ảnh thế giới đại khái khó khăn, cũng có thể làm chân học tỷ trước tiên thích ứng, cũng may kế tiếp lữ đồ chúng có càng tốt phối hợp. Chương 1230, chết hổ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh ý bảo chân dựa vào phía sau, trước mắt miệng vết thương còn không có hồi phục, một khi lây dính lưu nước bẩn, khả năng làm cho lần thứ hai cảm nhiễm. Vị kia nữ nhân, kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu. Ngu tỉnh trong tay dẫn theo dao mổ, tùy thời đều có thể động thủ. Tốt, tốt. Người này vừa nghe thấy chính mình có thể chết rớt, hưng phấn vô cùng, tạm thời quên mất này một thân vậy mang đến thống khổ. Bắt đầu cấp trước mặt xa lạ thanh niên giảng thuật vận rủi việc. Nàng là một cái yêu nữ, mặt thế tượng trưng. Chúng ta thôn lấy bắt cá mà sống, đồng thời cũng rất rõ ràng loại cá sinh sôi nảy nở cân bằng quan hệ, tuyệt không sẽ bắt cá quá nhiều mà làm cho cân bằng phá hư. Nhưng chết trong hồ bầy cá ở 2 tháng trước trở nên càng ngày càng ít, trong thôn trưởng lão nói mặt thế sắp xảy ra. Liên ở sau đó không lâu, chết hồ nơi xa bay tới một con thuyền thuyền đánh cá. Ở mặt trên chở một vị hôn mê quá khứ tuổi trẻ nữ nhân, chúng ta hảo tâm đem nàng cứu, ai ngờ nàng thế nhưng hoạn có một loại bệnh tật, thân thể chiều dài bộ phận vậy. Tiếp xúc nàng bác sĩ, tất cả đều bị cảm nhiễm một loại lân bệnh, đại gia cơ bản ở một ngày thời gian liền toàn thân mọc đầy vảy cá, ở cực độ thiếu thủy dưới tình huống nhảy sông tử vong. Trường lão đem này coi làm mạt thế sứ giả, chúng ta đem này bó ở trên cọc gỗ lấy ngọn lửa đốt cháy, ai ngờ cư nhiên sẽ có vảy trường ra bảo hộ này chỉ yêu nữ. Thời gian càng kéo càng dài, trong thôn cảm nhiễm lân bệnh người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng trong thôn tự nguyện chạm ra một người tử sĩ, khai thuyền mang theo này chỉ yêu nữ đi xa. Ác mộng vẫn chưa kết thúc, ở bên hồ chơi đùa tiểu hài tử cùng với ban đêm công tác bắt cá giả ngẫu nhiên sẽ thấy nữ nhân đầu phiêu phù ở chết hồ. Phàm là uống qua hồ nước thôn dân hết thể bị cảm nhiễm, không một may mắn thoát khỏi. Rất nhiều người học ta như vậy, đem chính mình bó ở trong nhà, để tránh nhảy sông tử vong. Nhưng bởi vì thân thể cực độ thiếu thủy, thống khổ mà hóa thành thây khô mà chết đi. Ta toàn dựa này lưu thủy mới có thể làm ta sống sót. Thiếu thủy thống khổ tương đương đáng sợ, ta không nghĩ như vậy chết đi, phiền toái ngươi. Hảo. Dựa theo ước định, ngu tỉnh giơ tay chém xuống, chặt đứt trước mặt ác tính vảy nam nhân đầu. Đông. Lăn xuống trên mặt đất đầu người, mặt bộ tràn đầy tự do cùng giải thoát vui vẻ tươi cười. Yêu quỷ cấp cốt truyện, tử vong làng trài chi mê đã kích phát giả ngu tỉnh, cá nhân. Cốt truyện giới thiệu. Không biết phiêu bạc mà đến nữ nhân cấp nguyên bản hài hòa làng trài mang đến tử vong vận rủi, vị này nữ nhân rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cùng cũ thế hủy diệt có như thế nào liên hệ? Thỉnh đối cốt truyện triển khai thăm dò. Cốt truyện mục tiêu, ở chết hồ trung tìm kiếm truyền bá nguyền rủa cùng bệnh tật nữ nhân. Cuối cùng cốt truyện khen thưởng, một ngày cũ hủy diệt đại điện ảnh cuối cùng khen thưởng phẩm chất chút ít tăng lên. Hai không biết cốt truyện phát triển khen thưởng. Không biết cốt truyện phát triển khen thưởng. Xem ra tìm được vị này truyền bá lân bệnh ôn dịch nữ nhân tới lịch rất quan trọng, hơn nữa kế tiếp cốt truyện còn khả năng y theo ta ý nguyện mà phát sinh biến hóa. Kế tiếp, cần thiết lẻn vào chết hồ đi tìm vị này nữ nhân. Ngu tỉnh hơi chút suy tư một trận, bắt lấy chân chân tay nói, học tỷ, ngươi nếu không ở trên bờ chờ ta đi. Trên người của ngươi miệng vết thương một khi lây dính hồ nước, đều sẽ một lần nữa nhiễm loại bệnh tật này. Hảo! Hảo đi! Tuy rằng chân chân rất muốn đi theo ngu tỉnh bên người hỗ trợ. Nhưng tưởng tượng đến muốn lẻn vào hôn ôn dịch chết hồ, tưởng tượng đến chính mình bảo dưỡng hơn 20 năm thân thể hội trưởng ra loại này ghê tầm vậy, cũng yên lặng gật đầu, quyết định ở trên bờ chờ ngu tỉnh tin tức tốt. Ngu tỉnh dặn dò, nói thật, ta cũng không phải thực tin tưởng vừa rồi vị kia thôn dân nói từ, học tỷ ngươi tận khả năng tránh ở bức họa cuộn tròn trong thế giới. Để tránh thôn này có cái gì biến cố, ta sẽ thực mau trở lại. Hảo. Phân biệt khi, chân chân vẫn là không có thể nhịn xuống, từ phía sau ôm chặt lấy ngu tỉnh. Lần đầu tiên tiến vào cũ thế giới, chân chân ở cảm nhiễm lân bệnh, trải qua lột lân chi đau sau, trong lòng đã có chút khiếp đảm. Trước mắt ngu tỉnh phải rời khỏi một đoạn thời gian, không có dựa vào chân chân khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Không có việc gì. Ngu tỉnh dùng sức ôm chân chân eo nhỏ, hôn lấy chân chân miệng khẩu. Ở hai người môi đụng vào khi, đem một viên căn nguyên thực vật hạt giống, thông qua đầu lưỡi đưa đến chân chân trong cơ thể. Một khi làng trài chân chân gặp được bất luận kẻ nào. Ngươi nếu là gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, ta sẽ trước tiên gấp trở về. Hảo, ta chờ ngươi. Phân biệt. Ngu tỉnh đứng ở làng trài bến tàu khẩu, tìm một cái còn tính hoàn hảo thuyền đánh cá, lấy thực vật làm động cơ hướng về chết hồ chỗ sâu trong mà đi. Theo làng trài chậm rãi đạm ra tầm nhìn, ngu tỉnh lần thứ hai cảm giác nào đó rét lạnh thấu cốt nhìn chăm chú cảm. Cách xa nhau 100 mét, ngu tỉnh cùng đầu nửa lộ ở mặt nước nữ nhân ánh mắt đối diện. Lúc này đây ngu tỉnh không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Liền như vậy đôi mắt nhìn thẳng, nhiều lần xem ai có thể kiên trì càng lâu ý tứ. 5 phút đồng hồ qua đi, một trận bọt khí tràn ra. Nữ nhân chậm rãi đem trên đầu di, lộ ra lỗ mũi cùng với tràn đầy răng nanh cùng thủy thảo màu đen miệng. Có thể nói lời nói sao? Ngu tỉnh thử dò hỏi. Hi hi. Đối phương trong miệng phát ra một trận quỷ dị tiếng cười, chỉnh cái đầu chậm rãi chìm vào mặt nước dưới. Ngu tỉnh tương đương quyết đoán, trực tiếp bỏ đi áo trên cùng giày, một đầu chát vào nước chung. Thực vật có thể vô hạn cung dưỡng, mượn dùng thiên hồ lưu phái đối thân thể khống chế, cùng với từng đợt khí xoáy tụ tại thân thể chung quanh hình thành, ngu tỉnh ở dưới nước tốc độ đồng dạng nhanh chóng. Loại này đối với thân thể vi mô điều tiết khống chế cũng có thể làm ngu tỉnh ở dưới nước linh hoạt né tránh. Tới nha! Ta vô pháp ở trong không khí nói chuyện, thật là thú vị người. Đã lâu không có thấy người sống, mau tới nha! Mới vừa vào thủy, thanh nhã nữ nhân thanh âm biến vờn quanh ở ngu tỉnh bên hai. Ước chừng 50 mễ chỗ sâu trong, một vị giống như thân thể trường bộ phận vảy mỹ lệ nữ tử chính hướng ngu tỉnh phất tay, ý bảo ngu tỉnh nhanh lên theo kịp, tựa hồ muốn đi một chỗ thú vị địa phương. Một khi tìm được vị này truyền bá bệnh tật nữ nhân là có thể làm cốt truyện tiếp tục phát triển. Ngu Tỉnh lập tức xoay chuyển thân thể, theo sát mà đi. Nay khẩu thật lớn hồ nước ước chừng có hơn 400 mễ chiều sâu, ở Ngu Tỉnh đến chỗ sâu nhất khi, thông qua phùng duệ cho vô hạn đèn tin tới chiếu sáng, phát hiện một bộ tương đương đáng sợ trường hợp. Toàn bộ đáy hồ trầm mãn vậy thi thể, ở ánh đèn chiếu xuống lóa mắt vô cùng. Như phía trước nở tờ cờ lời nói, được lân bệnh thôn dân cực độ thiếu thủy, thân thể không chịu khống chế mà nhảy sông tử vong, cuối cùng thi thể toàn bộ chìm với đáy hồ, số lấy ngàn kế thi thể lại còn có một ít bờ biển động vật cùng với loại cá thi thể tất cả đều chồng chất ở chỗ này, mùi hôi thối nát. Theo này đó thi thể tiếp tục thâm nhập, Ngu Tỉnh trong mắt chậm rãi nhìn thấy một chỗ đáy hồ huyệt động. Nữ nhân chính phiêu phù ở cửa động, hướng Ngu Tỉnh vẫy tay. Mau tới, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngu Tỉnh chưa từng có nhiều do dự quyết đoán bơi lội qua đi khi, phát hiện huyệt động đã bị thiết trí thành nữ nhân xào huyệt, bên trong bố trí sàng phô cùng các loại khí cụ, cùng với dùng cho thiết thịt dao phay. Lưỡi dao thượng còn dính có thịt nát cùng vậy. Lúc này, vị này trong mắt màu xanh biển, thân thể bộ phận vị trí chiều dài vậy mà không ảnh hưởng thẩm mỹ nữ nhân, đang nằm ở trên giường, tràn đầy răng nanh trong miệng phun ra một cây thon dài đầu lưỡi, dù dâu Ngu Tỉnh. Chương 1231, thần phục. Tác giả: Khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh nhanh chóng bơi lội đi vào hang động. Mặt bộ biểu tình bình thường, chút nào không chịu đối phương dụ hoặc. Mặc dù có vài sợi vô hình nước gợn ý đồ ảnh hưởng Ngu Tỉnh tâm trí, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Không chịu bệnh tật ảnh hưởng, không chịu sóng âm ảnh hưởng, cũng không chịu ta nguyền rủa ảnh hưởng. Ngươi là người nào? Dựa vào trên giường nữ nhân thấy đối phương thờ ơ, chậm rãi bò động đi vào Ngu Tỉnh trước mặt, nhìn kỹ khi, phát hiện nữ nhân thon dài đầu lưỡi nguyên lai là một cây rắn nước, này thân thể vậy chủ yếu sinh trưởng với thủ đoạn cùng cổ chân chỗ. Eo trên bụng cũng linh tinh điểm xuyết vài miếng, cũng không ghê tởm, ngược lại như là tinh mỹ trang sức. Giống như thủy thảo đầu tóc xứng với này màu xanh biển lốc xoáy trong mắt, nếu hạ thể lại là nhân ngư đôi bộ, tuyệt đối là một con tinh mỹ mỹ nhân ngư. Không phải người xấu. Ngu Tỉnh trả lời rất có tiêu chuẩn. Nhân loại không một cái là người tốt, ngươi không phải nhân loại sao? Ngươi cảm thấy đâu? Cũ thế giới cao cấp ngôn ngữ, Ngu Tỉnh mặt mang mỉm cười mà trả lời. Ngươi! Nguyên bản lộ ra yêu mị biểu tình nữ nhân đang muốn đem thân thể dán sát vào Ngu Tỉnh, thâm nhập dụ dỗ khi. Nghe thấy như vậy cao đẳng ngôn ngữ, nữ nhân lập tức trở nên cảnh giác lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Phía sau lưng thắt lưng vị trí trường ra bốn đạo được khảm có vảy cá lát thịt, giống như nở hoa giống nhau triển khai. Mỗi một đạo lát thịt đều có một thước trường, đã như là cánh lại như là đôi bộ, có thể càng thêm nhanh chóng ở trong nước bơi lội. Ngươi là tà thần tôi tớ. Khó trách cái gì đều không sợ. Đi tìm chết. Cốt truyện tử vong làng trài chi mê thúc đẩy, mục tiêu, giết chết lân trí nữ, đem này đầu đặt với làng trài tế đàn vị trí, theo sau ngươi đem đạt được tương ứng cốt truyện khen thưởng. Hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến, nhưng này cũng không phải Ngu Tỉnh trong dự đoán cốt truyện thúc đẩy. Nữ nhân loạn choạng phía sau bốn đạo lát thịt. Vứt ra đại lượng sắc bén vảy gai nhọn, một khi đâm trúng, mục tiêu đem đã chịu lân bệnh nguyền rủa. Thực vong. Ngu Tỉnh tay phải mở ra, giống như mạng nhện giống nhau màu xanh biếc thực vong ở trước mặt hình thành, hoàn toàn ngăn trở đánh út lại vậy. Chỉ là Ngu Tỉnh thu vong khi, nữ nhân hoàn toàn biến mất không thấy. Đi tìm chết đi. Một cái rắn nước đột nhiên từ phía sau cắn hướng Ngu Tỉnh cổ. Này căn làm nữ nhân đầu lưỡi rắn nước trong cơ thể xúc tích siêu cường bệnh tật nguyền rủa, có năng lực làm Ngu Tỉnh bị mất mạng. Mắt thấy sắp đắc thủ, rắn nước răng nọc lại giống cắn ở một loại vô pháp vượt qua vật cứng thượng, thiếu chút nữa đem hàm răng chấn vỡ. Bao trùm ở Ngu Tỉnh bên ngoài thân một tầng màu xám ô dù, nhẹ nhàng ngăn trở rắn nước hàm răng. Vô tướng hỗn độn tâm điện vận chuyển, vô tướng chi khí ngưng tụ thành lá mỏng ngăn trở loại công kích này dư giả. Được xưng mạnh nhất tà thần nội công vô tướng công, luyện đến hậu kỳ thậm chí có thể làm vô tướng hỗn độn thực thể hóa thành miễn dịch bất luận cái gì công kích hỗn độn khôi giáp. Trước mắt Ngu Tỉnh vận dụng chẳng qua là làm vô tương hỗn độn đều bao trùm ở bên ngoài thân, đơn giản nhất vận chuyển thủ pháp mà thôi. Vô tướng, ngươi là ma quân truyền nhân, ngươi giết ta đi. Vị này vậy nữ nhân nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, cư nhiên liếc mắt một cái nhận ra vô tương hỗn độn. Ta chưa nói muốn giết ngươi a, hơn nữa sát một vị tay không tấc sắt thả thân chịu trọng thương nữ nhân, cũng không phải là ta có khả năng sự. Ngươi đã nhìn ra, ở giao thủ trong quá trình. Ngu Tỉnh cơ bản có thể xác định vị này nữ nhân thực lực xa không bằng này, nhưng hành động cứng đờ, các hạng năng lực thi triển cũng vô pháp thuận lợi hàm tiếp. Thậm chí, nữ nhân lúc ban đầu ý đồ thông qua dụ hoặc tới đơn giản cướp lấy mục tiêu, thực rõ ràng là thân thể xảy ra vấn đề mới có thể ra này hạ sách. Ngươi không giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Ta tộc đàn bị tà thần mê hoặc, làm cho không có người chịu tin tưởng ta dự kiến tận thế. Cuối cùng ta tận mắt nhìn thấy chính mình bằng hữu cùng với người nhà bị tà thần nhóm dùng làm tranh thủ thời gian phá hôi, đi ngăn cản không thể chiến thắng vực ngoại cường giả, chỉ có ta tồn tại xuống dưới. Ta phát quá thể muốn giết chết cùng tà ma có quan hệ người. Liên tính tộc nhân của ngươi không có bị mê hoặc, có thể sống sót sao? Giống ngươi như vậy chạy đến thế giới bên cạnh sống tạm. Có thể sống bao lâu đâu? Ta. Ngu tỉnh hỏi lại làm trước mặt lần chi nữ nói không ra lời. Minh xác nói cho ngươi đi, ta tuy cùng tà thần có quan hệ, nhưng không phải bọn họ người. Tà thần nhóm một đám đều giỏi về ngụy trang, ta mới sẽ không mắc mưu. Vị này lân chi nữ tương đương rồi dám, ngu tỉnh đều có chút hết trô nói rồi. Ta đây làm gì không giết ngươi, xong hết mọi chuyện. Trên người của ngươi nếu là có cái gì thứ tốt, ta cũng có thể nhặt xác được đến. Hơn nữa, nói thật ra, ta cũng hiểu được nô dịch chi thuật, nô dịch trọng thương dưới ngươi vẫn là vấn đề không lớn. Ta chính là không tin ngươi. Cho ngươi 30 giây tự hỏi thời gian, hoặc là bị ta giết chết, không có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Hoặc là thần phục với ta, ta có khả năng sẽ mang ngươi đi trước trung tâm thế giới khu vực đi tìm tộc nhân của ngươi, hoặc là giúp ngươi giết chết mấy chỉ ngươi chán ghét tà ma. Tin hay không tùy ngươi. Theo ngu tỉnh đếm ngược, trước mặt nữ nhân thần sắc phát sinh nhanh chóng biến hóa. Ở đếm ngược đến 5 giây thời điểm, cuối cùng thỏa hiệp. Ta thần phục. Nhưng là ngươi không thể bức bách ta làm cái loại này xấu hổ sự tình. Ta là tuyệt đối sẽ không cùng tà thần hoặc là chúng nó hậu đại giao hợp. Ngu tỉnh một trận vô ngữ, sẽ không, ta đạo lữ liền ở trên bờ. Ta chỉ là nghĩ thông suốt quá ngươi hiểu biết một chút sự tình mà thôi, không có ý tưởng không an phận. Cầm đi, ký xuống này phân linh hồn khế ước, ta cũng vô pháp hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Tiếp được khế ước nữ nhân vẻ mặt tâm trầm, ngươi còn nói chính mình không phải tà thần hậu duệ, chỉ có tà thần mới có loại này tà ác da dê cuốn giấy, chúng ta tộc nhân tất cả đều thượng cái này đương. Thiêm không thiêm một câu. Ta thiêm. Nhưng là ta có một điều kiện. Ngươi trừ bỏ mang ta đi tìm tộc nhân ngoại, còn phải giúp ta giết chết làng trài tà ác tư tế, sau đó giúp ta khôi phục trong cơ thể xúc tích thương thế. Làng trài tà ác tư tế. Quả nhiên, sự tình không có như thế nào đơn giản a. Nữ nhân vừa nói xong, ngu tỉnh lập tức ở khế ước thượng viết xuống như vậy hai điểm. Tin tưởng ngươi một lần đi. Không nghĩ tới, ta cuối cùng cũng sẽ đem linh hồn của chính mình bán đứng cấp tà ma. Nữ nhân cắn răng một cái, đem máu tích chảy ở khế ước góc phải bên dưới, linh hồn trói định khế ước có hiệu lực. Trước nói cho ta có quan hệ với làng trài sự tình, ta nghe được tin tức là cái dạng này, ngu tỉnh đem chính mình nghe thấy tin tức nói cho cấp đối phương. Nói năng bậy bạ. Cái này làng trài cư trú tất cả đều là tà giáo đồ. Hơn 10 ngày trước, ta từ trung tâm mảnh đất thoát đi ra tới, trên đường cũng gặp được không ít địch nhân, thân chịu trọng thương, chỉ phải dựa vào một thuyền chậm rãi đi trước. Nhìn thấy này chỗ làng trài khi ta hóa thân hình người, tìm kiếm nơi này thôn dân trợ giúp. Ai biết, ban ngày tất cả đều ngụy trang thành người hảo tâm thôn dân, vừa đến ban đêm tất cả đều lộ ra dữ tợn bộ tướng. Bọn họ thậm chí muốn một đám thay phiên xâm phạm ta, lập tức bị ta lấy truyền bá bệnh tật nguyền rủa, mượn cơ hội thoát đi. Trong khoảng thời gian này bởi vì ta truyền bá bệnh tật nguyền rủa ảnh hưởng, trong thôn chết không ít người, nhưng một ít lợi hại gia hỏa toàn bộ tụ tập lên, tùy thời đều ở bắt giữ ta tung tích. Các ngươi đã đến, bọn họ khả năng muốn mượn đao giết người. Bởi vậy làm một vị thôn dân cùng các ngươi tương ngộ, lấy nói dối tương lừa. Đúng rồi, ngươi cái gì đạo lữ sẽ không có việc gì đi. Tuy rằng ta không biết đạo lữ là có ý tứ gì. Chương 1232, Tiểu Ngư. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu tỉnh lựa chọn không giết vị này lần chi nữ nguyên nhân rất đơn giản. Vị này sinh hoạt với trong nước nữ nhân, đến từ chính cũ thế giới trung tâm khu vực. Hơn nữa ở vừa rồi trong chiến đấu, liếc mắt một cái liền phân biệt ra vô tương hỗn độn. Thuyết minh này kiến thức cũng thực quảng, nhưng lợi dụng tính cực cao. Suy xét đến cốt truyện hay thay đổi tính, nếu là có thể được đến lân chi nữ trợ giúp, có thể nhanh hơn ngu tỉnh đối kế tiếp cốt truyện hiểu biết, tìm được chính xác lộ tuyến cùng tiểu đội trước tiên hội hợp. Yêu quỷ cấp cốt truyện, tử vong làng trài chi mê cốt truyện càng biến. Quan trọng cốt truyện NLC lân chi nữ biểu hiện ra hữu hảo thái độ, chiều sâu cốt truyện đã mở ra. Yêu cầu hoàn toàn công bố tử vong làng trài chi mê, hiệp trợ lân chi nữ giết chết làng trài sở hữu thôn dân. Ok, quả nhiên là hay thay đổi hình nhiệm vụ. Ngay từ đầu liền cảm giác này làng trại không thích hợp, hy vọng chân chân không cần có chuyện gì. Người tên là gì? Đều ta tiểu ngư đi, ta như thế nào xưng hô người đâu? Ta ma. Đều ta ngu tỉnh. Cá giếng. Hào xảo nha. Chúng ta chạy nhanh hồi làng trại đi bởi vì phát âm tương đồng, tiểu ngư hoàn toàn hiểu lầm ngu tỉnh tên, ngược lại tăng tiến một ít thân thiết cảm. Hảo. HTTP. Tiểu ngư nhanh chóng bơi lội ở phía trước, ngu tỉnh theo sát sau đó. Chúng ta đi đâu? Trực tiếp mang ngươi đi này đó tà giáo đổ hang ổ sao? Sau khi lên bờ tiểu ngư như cũng là trần như nhộng, quay đầu hỏi ngu tỉnh. Ngươi này thân bộ dáng, đại đa số nam nhân đều sẽ có ý tưởng không an phận hảo sao? Trước mặc xong quần áo lại nói. Quần áo? Chúng ta sinh hoạt ở đáy biển chưa bao giờ sẽ mặc nhân loại áo quần lỗ lăng. A, như thế nào cảm giác thân thể không chịu khống chế? Tuy rằng tiểu ngư nội tâm là cự tuyệt, nhưng bởi vì ký kết khế ước nguyên nhân, tiểu ngư thân thể không chịu khống chế mà triển khai hai tay, mặc cho ngu tỉnh vì này mặc vào quần áo. Tiểu ngư dáng người xen vào A Huyên cùng tiểu tiểu chi gian, ở trưng cầu A Huyên đồng ý sau, đem một bộ bình thường trang phục mượn cấp tiểu ngư mặc vào. Một kiện bình thường liền mũ màu đen vận động sam cùng quần cao bồi, dây bởi vì hoàn toàn không thói quen, liền không có cưỡng bách tiểu ngư mặc vào. Vừa mới trồng lên loại này vải dệt trang phục khi, tiểu ngư tổng hội cảm giác trên người có dị vật cảm, động tác cũng trở nên ngượng ngùng xoắn xít, hảo kỳ quái. Vì sao nhân loại sẽ xuyên mấy thứ này? Cảm giác một chút cũng không tự do. Bộ phận thân thể biến hóa năng lực cũng đều vô pháp sử dụng. Ta đã biết, các ngươi nhân loại là xảo trá sinh vật, mặc vào mấy thứ này mà cố ý yếu thế, che giấu giấu ở trong thân thể ám khí. Người này náo động. Chúng ta nhân loại xã hội đối với nào đó dục vọng là cấm, bởi vậy bộ phận giống được sinh vật nếu là thấy giống cái không mặc quần áo, khả năng ức chế không được dục vọng mà phạm sai lầm. Tựa như ngươi nói, nơi này thôn dân ngay từ đầu đối với ngươi có ý tưởng không an phận, ngươi như vậy xinh đẹp lại không mặc quần áo, là ai đều sẽ có ý tưởng không an phận, hảo sao? Ta xinh đẹp sao? Chưa từng có người như vậy đánh giá quá ta đâu. Tiểu ngư bị ngu tỉnh như vậy vừa nói, cư nhiên trở nên có chút mặt đỏ lên. Được rồi, bớt tranh cãi đi, trước cùng ta tới. Ngu tỉnh phất phất tay, ý bảo tiểu ngư đuổi kịp. Không đi giết chết tư tế sao? Đi trước cùng ta đạo lữ hội hợp. Làng trai bên cạnh một chỗ phòng nội, tiểu ngư khắp nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn xem ngu tỉnh trong miệng đạo lữ có phải hay không một vị diện mạo khủng bố tà ma, ai ngờ trống vắng phòng nội cái gì cũng không tồn tại. Gì? Ngươi không phải nói lữ ở chỗ này sao? Không có nhìn thấy những người khác, tiểu ngư lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên, đôi tay che ở trước ngực. Ngươi lấy đạo lữ vì lấy cớ, mang ta tới nơi này, có phải hay không tưởng đối ta làm xấu hổ sự tình? Tiểu ngư thấy hai người chung sống mật thất, cùng với góc nội một chiếc giường, lập tức đỏ bừng mặt. Bởi vì linh hồn khế ước cưỡng chế quy định, ngu tỉnh nếu thật sự phải mạnh hơn, tiểu ngư cũng vô pháp phản kháng, thậm chí còn sẽ chủ động phối hợp. Đúng lúc này, một chương họa giấy dừng ở tiểu ngư trên tay. Bức họa cuộn tròn thượng miêu tả một con rựa vào ven hồ trên tảng đá mỹ lệ cá người, giống như thủy thảo đầu tóc đáp ở trước ngực, mỹ lệ vẩy cá ở dưới ánh trăng tản ra lóa mắt ánh sáng. Có được cao thẳng mũi sườn mặt đúng là tiểu ngư bản nhân. Hoa! Hảo mỹ! Theo liên tiếp họa giấy bay xuống, dáng người cao gầy chân chân học tỷ hiện thân, khẽ vướt ở ngu tỉnh bên cạnh người. Học đệ, ngươi thật không thành thật. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền lại đi thu phục một vị cá người nữ tử. Chân chân vẻ mặt không cao hứng, tuy rằng trong lòng rõ ràng ngu tỉnh cách làm khẳng định là vì đại cục suy nghĩ. Tiểu ngư đến từ chính cũ trung tâm thế giới, nàng có thể dẫn đường, còn có thể cáo chi chúng ta một ít tất yếu cũ thế giới tin tức. Hào đi. Tiểu ngư nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trong tay họa giấy, tiến đến chân chân trước mặt. Hoa, ngươi cũng hảo mỹ. Này bức họa là ngươi họa ra tới sao? Đúng vậy, tặng cho ngươi đương lễ gặp mặt đi. Kế tiếp còn cần ngươi cho chúng ta dẫn đường đâu. Cảm ơn. Hoa, ta nghe nói qua nhân loại chi gian tồn tại thưa thất họa sư, bọn họ có thể thông qua màu nước cùng họa bút vẽ ra các loại mỹ lệ tranh vẽ. Nguyên bản đối với ngu tỉnh đạo lữ ôm có bài xích cảm tiểu ngư, cư nhiên bởi vì một chương họa nguyên nhân, trở nên đối chân chân sùng bái lên. Ngu tỉnh đại khái có thể nhìn ra, tiểu ngư chỉ là một con không có gặp qua việc đời, chỉ sinh hoạt với chính mình bộ tộc chung tiểu ngư người. Một khi kiến thức đến bên ngoài thế giới thú vị bộ phận, liền sẽ bại lộ ra nội tâm trung hài đồng lòng hiếu kỳ linh. Hảo, tiểu ngư, mang chúng ta đi cái gọi là tư tế cứ điểm đi. Ân ân, đến lúc đó phiền toái giúp ta thu hồi một viên màu xanh biển Hải Châu, chỉ cần được đến là có thể làm ta hoàn toàn khôi phục thân thể. Ta trong cơ thể này viên Hải Châu bị này đàn tư tế mạnh mẽ cắt đoạn. Nếu không, ta cũng sẽ không vẫn luôn cùng bọn họ ở chỗ này dây dưa. Hành, dẫn đường liền hảo. Làng trai bến đỏ một gian nhà gỗ. Liền ở bên trong này. Có một đạo cơ quan có thể thông hướng ngầm khu vực, ta ác gia hỏa tất cả đều ở bên trong. Tiểu ngư, kế tiếp giao cho chúng ta liền hảo. Ngươi chỉ cần ở chết trong hồ chờ đợi chúng ta. Kết thúc nơi này sự tình sau, ngươi đó là dẫn đường, mang chúng ta đi trước trung tâm thế giới. Hảo, cảm ơn. Ở tiểu ngư trong mắt, ngu tỉnh thân phận tức là xảo trá âm hiểm nhân loại, lại là tà ác vô cùng tà thần hậu duệ. Nhưng, cùng Ngu Tỉnh tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Ngu Tỉnh biểu hiện, vì chính mình ôn nhu thay quần áo, làm Tiểu Ngư cảm giác so một ít tộc nhân của mình đều phải thân thiết, thậm chí có một loại quái quái cảm giác. Ngu Tỉnh vì chính mình mặc vào phục sức, Tiểu Ngư cũng càng ngày càng thích. Chân chân học tỷ, chúng ta đi xuống đi. Lấy bức họa cuộn tròn ảo thuật tới phối hợp ta. Ngươi không lo lắng đây là bẫy dập sao? Chân chân nhìn nhảy vào chết trong hồ Tiểu Ngư. Sẽ không. Ánh mắt cùng linh hồn sẽ không nói dối. Hơn nữa, nếu mục tiêu chỉ là Tiểu Ngư nói, khó khăn hoàn toàn không phù hợp đại điện ảnh thế giới, yêu quỷ cấp nhiệm vụ khẳng định sẽ có áp lực. Cái này mặt hẳn là dấu ở nào đó khủng bố tồn tại. Ở Ngu Tỉnh trong tay, phùng một viên cùng Tiểu Ngư bên ngoài giống nhau như lúc nữ nhân đầu, chậm rãi hướng về chỗ sâu trong mà đi. Chương 1233, Thiên Ngoại Lai Khách. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Ngu Tỉnh tìm được trong phòng che giấu cái nút, nhưng vẫn chưa ấn hạ, để tránh rút dây động rừng. Học tỷ ngươi quỷ thái có thể sử dụng bao lâu thời gian? Không cần lo lắng, học tỷ tuy rằng đương không thượng thập kiệt, nhưng cũng xem như tương đối ưu tú học sinh. Ở họa cơ dưới sự trợ giúp, đã sắp đạt tới nhập hồn chút thành tựu. Ngoài ra, họa cơ cùng ta vì song sinh tỉ muội, trời sinh linh hồn thần cận thả dễ dàng dung hợp, quỷ thái liên tục thời gian vốn là so người bình thường muốn trường rất nhiều. Kiên trì nửa giờ một chút gánh nặng cũng không có, ngạnh muốn chống đỡ nói, 2 giờ không có vấn đề. Phiền thoái, trực tiếp bằng cường bức họa cuộn tròn ảo thuật mang chúng ta đi xuống, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện. Bạch họa quỷ thái. Chân chân học tỷ hai điều chân dài dần dần phụ không, đôi tay trưởng ấn có mực nước mà ở trong miệng ngậm họa bút. Họa bút phát họa, một đạo mực nước cấu thành cửa nhỏ khắc ở mặt đất. Xuyên qua này nói đặc thù mực nước cửa nhỏ đến ngầm khu vực, thực tế là ngầm tư tế khu song song không gian. Bức họa cuộn tròn thế giới cùng phần ngoài thế giới cảnh tượng hoàn toàn tương đồng, chỉ là hoàn cảnh nhìn qua càng như là lấy thủy mặc vẽ ra tới cảm giác. Thông đạo thang lầu 2 sườn quải có các loại nhân loại đầu lâu, ngọn nến cố định ở đầu lâu đỉnh chót. Đến tầng chót nhất khi, ở mức trên mặt đất rơi rụng các loại nhỏ vụn vẩy, chết hồ hồ nước sẽ xuyên thấu qua tầng nham thạch không ngừng thẩm thấu tiến vào cùng nơi này máu tươi quẹ với nhau. Trung tâm vị trí lập một chỗ tiểu thạch đài, bốn phía vẽ nào đó tà ác trận pháp, hẳn là phía trước trong cốt truyện đề cập tư tế đài. Được rồi, học tỷ ngươi tiếp tục ngốc tại bức họa cuộn tròn trong thế giới đi, ta đi gặp một lần gia hỏa này. Cẩn thận một chút, ta liền tính ở bạch họa trong thế giới cũng có thể cảm giác được một loại lạnh như băng nhìn trộm cảm. Tổng cảm giác nơi này tồn tại một vị tương đương cường đại tồn tại. Yên tâm, ta cũng đồng dạng cường đại. Ngu Tỉnh đạm ra bức họa cuộn tròn thế giới, tràn ngập cá mùi tanh vị hang động tạm thời không có một bóng người, lặng yên đem trong tay nữ nhân đầu đặt ở tư tế trên thạch đài, theo sau lấy hoàng ý thêm thân ẩn độn với chỗ tối. Đầu người trọng lượng khiến cho thạch đài hơi hơi hạ gì, màu đen chuyển tống môn ở trận pháp thượng hình thành. Dị không gian. Loại cảm giác này trước kia chưa bao giờ từng có quá, không giống như là tà thần thủ đoạn. Một cổ lực hấp dẫn nhanh chóng đem đầu người kéo vào trong đó. Nắm lấy cơ hội, thừa dịp dị không gian biến mất phía trước, Ngu Tỉnh nhanh chóng trốn vào trong đó, đồng thời cũng có một trương họa giấy dừng ở Ngu Tỉnh túi láo nội. Trong nháy mắt, Ngu Tỉnh đã đứng ở một chỗ tràn đầy hài cốt cùng vảy cá phô thành hang động. Một người thân thể to lớn nam nhân đưa lưng về phía ngồi ở huyệt động trung ương, trong tay chính phủng Ngu Tỉnh vừa mới cung phụng nữ nhân đầu. Kỳ quái, cái này địa phương sao có thể còn có ngoại lai người? Nam nhân thanh âm tương đương kỳ quái tiếng phổ thông còn hỗn một loại cao tần âm luật, một tay đem trong tay giả dối ngụy trang đầu cấp bóp nát. Người chính là tư tế. Tư tế. Ta không hiểu lắm các ngươi trên tinh cầu một ít đặc thù tên từ ngữ, ta nãi vô thượng chúa tể thủ hạ quét sạch giả trí nhất. Chuyên môn phụ trách càn quét mảnh đất giáp danh phân tán sinh mệnh thể, không nghĩ tới này một chỗ thôn trang còn thờ phụng một vị tương đối cường đại thần minh, tiêu phí ta không ít thời gian mới cuối cùng toàn bộ giải quyết rớt. Trước mắt còn có một con thú vị đáy biển cá người không có bắt được. Vô thượng chúa tể. Ngươi là từ huyền phù với không trung chiến hạm xuống dưới ngoại tinh người sao? Ngoại tinh người. Lại là một cái kỳ quái từ ngữ đâu? Ta danh Z ta khắc kỳ, thật là từ phía trên tới. Ngươi từ đâu mà đến? Theo lý mà nói ta hẳn là đã hoàn toàn quét sạch phụ cận 100 km sở hữu sinh linh, không có khả năng có ngoại lệ. Người này xoay người khi, tam trọng trong mắt nhìn chăm chú vào Ngu Tỉnh. Khung máy móc hình thái cùng nhân loại sấp xỉ, chẳng qua ở ngực vị trí có một đạo ước 5 cm mở miệng, bên trong huyền phù một viên giống như vũ trụ vận chuyển viên cầu thể. Toàn thân làn da vì màu xanh thẫm, tựa hồ cũng tương đối thích ẩm ướt hoàn cảnh. Đồng thời tại đây người bên hông treo tiểu ngư trong miệng màu xanh biển tinh châu. Ta là một người tị nạn giả mà thôi. Thân khoác hoàng y Ngu Tỉnh tương đương kinh ngạc, vốn tưởng rằng cùng chính mình giao thủ sẽ là vài tên tà giáo đồ đại tư tế, có lẽ cùng thâm hải cụ sủ có quan hệ. Không nghĩ tới các thôn dân sớm đã chết hết, chờ đợi chính mình cư nhiên là một người thiên ngoại lai khách. Trên người của ngươi tản ra không giống nhau hơi thở, đem ngươi linh hồn cùng trung tâm nộp lên trở về, ta khả năng sẽ được đến thật lớn ban thưởng. Chuyện của tê. Ui nét trái tim đen đú ám ngu tỉnh đột nhiên biến mất, một cổ sát ý tỏa định đối thủ. Vâng. Huyệt động chấn động. Cánh tay xúc tích hồi chuyển lực toàn bộ phong thích, nhất chiêu la sát trưởng tập trung tỏa định trụ đối phương trái tim vị trí. Nhưng mà một trưởng mệnh trung, trước mặt nam nhân lại không có bị lay động nửa bước. Chiêu thức kỳ quái. Cái gì? Ngu tỉnh kinh ngạc rất nhiều, đang chuẩn bị lui bước khi, nắm tay đã khắc ở ngu tỉnh mặt bộ, cốt cách nội ao mà biến hình. Cả người giống như bóng cao su đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào mà bắn bay đi ra ngoài, khảm nhập vách tường mặt mấy thước chiều sâu. Có ý tứ, chính diện ai ta một quyền mà không có chết, ngươi cũng coi như là trên tinh cầu này tương đối lợi hại người đi. Vách tường mặt nội, thân thể bao trùm vô tương hỗn độn ngu tỉnh chậm rãi điều trị thân thể trạng thái, làm ù thai cảm đạm đi. Tuy rằng vô tương hỗn độn ngăn trở sở hữu vật lý công kích, nhưng nắm tay chấn động lực cũng truyền lại đến ngu tỉnh trong thân thể. Ngũ tạng lục phủ cảm giác đều sắp bị đánh sơ sát mở ra. Siêu A cấp. La sát trưởng tựa hồ đánh vào một tầng phòng hộ cháo thượng, một chút thương tổn đều không có tạo thành. Đây là làm cho cũ thế giới tan biến người từ ngoài đến sao. Bị phân phối đến mảnh đất giáp danh, lại thấy thế nào cũng là người từ ngoài đến chung không thế nào thu hút một vị. Đến đây đi, thử xem nhìn đến đế có bao nhiêu cường, A Huyên. Ngu tỉnh đâm toái vách tường mặt cửa động nội, đầu tiên là từng sợi hắc phát trường ra. Theo sát. Một vị dáng người thon dài, thân cao không sai biệt lắm 1m85 tóc dài nam nhân bỏ xuất động khẩu, tay phải dẫn theo một đạo tản ra làm cho người ta sợ hai huyết có thể ra mổ. Hắc phát quỷ thái, ngu tỉnh trước mắt cường đại nhất gần người cách đấu tư thái. Tốc độ đạt tới cực hạn, phối hợp thiên hồ ảnh bộ, khuôn mặt dữ tợn hắc phát ngu tỉnh tại đây người bốn phía hình thành hơn 20 nói tàn ảnh. Chiếp ha ha. Cùng với điên cuồng tiếng cười, mấy đạo tàn giống phối hợp chủ thể cùng đánh út về phía trung ương nam nhân. Ông. Giao mổ như cũ chạm ở một tầng vô hình phòng hộ lá mỏng thượng, vô luận như thế nào cũng không có thể xé mở. Đột nhiên gian, vị này ngoại tinh nam nhân ngực chỗ vũ trụ trung tâm chuyển động, lóng lánh xanh biển quang mang tinh thể quyền tròng lên cẳng tay hình thành. Một quyền quét ngang đánh trúng ngu tỉnh đầu. K. Quyền lộ phía trên, mặt đất thi hải cùng huyệt động tầng nham thạch sôi nổi rách nát. Chính diện mệnh trung ngu tỉnh đầu, đầu lâu cùng bên trong đại não cũng tất cả đều bị đánh nát. Nhưng ngu tỉnh điên cuồng biểu tình như cũ bất biến. Nhắm ngay dao mổ phách chém vị trí, cánh tay trái xoay chuyển ước chừng 30 vòng, toàn bộ cánh tay đã vặn vẹo đến sắp tặc rớt, hồi chuyển lực mát bồi thường pháp ý cảnh, vô tương hỗn độn ngưng tụ với đầu ngón tay. Đế chỉ. Tí tách tí tách. Nam nhân che lại đổ máu cổ nhanh chóng lui về phía sau. Ngu tỉnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bởi vì đại não bị đánh nát mà không ngừng từ lỗ mũi gian tràn ra ghê tởm óc. Chương 1234, thương ý. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Một quyền rách nát đại não cùng đầu tầng. May mắn trước mắt ngu tỉnh ở vào huyết ma. Hắc phát quỷ thái dưới, huyết nhục tái sinh phối hợp thực vật chữa trị, đại não chậm rãi khép lại, chỉ là sẽ xuất hiện tạm thời tính choáng váng đầu cùng ký ức thiếu tổn hại. Hoa, ngươi thật sự hảo cường nha. Các ngươi những người này là từ địa phương nào tới? Có được 2 mét trường hắc phát ngu tỉnh chậm rãi đứng lên, không ngừng dùng tay đánh chính mình đầu, làm cho vừa mới xây dựng đại não ổn định xuống dưới. Cách xa nhau mười mấy mễ xa nam nhân che lại cổ, tuy rằng miệng vết thương đã thông thả chữa trị, nhưng ánh mắt lại thêm vào kinh ngạc. Một vị nhân loại cư nhiên có thể đánh bại ta phòng tuyến. Không tồi chiến lợi phẩm, mang về tất nhiên có thể được đến khen thưởng. Vị này A Khắc Kỳ không hề có điều giữ lại, thừa dịp ngu tỉnh mới vừa chữa trị đại não, đầu sẽ ngắn ngủi tính mất trí nhớ cùng với khó có thể tiêu trừ choáng váng cảm, nhanh chóng tới gần. Từ này động tác xem ra cũng là chịu đựng quá nghiêm khắc cách huấn luyện, càng thêm cùng loại với quyền sư. Mang có thủy tinh quyền bộ hữu quyền tỏa định bụng trung tâm, người này quyền anh có cực cường xuyên thấu lực, nếu là đục lỗ thanh liên trung tâm, hậu quả không dám tưởng tượng. Dầm dầm. Nhưng mà một quyền oanh đến, ngu tỉnh thân thể lại hóa thành đại lượng màu trắng họa giấy theo gió phiêu tán. Không biết khi nào, bạch họa lĩnh vực đã chiếm cứ dị không gian. Chân chính ngu tỉnh huyền tại đây nhân thân sau, treo ở ngu tỉnh bên miệng đầu lưỡi thu hồi, chủ nhân cách tiếp quản toàn thân. Quỷ thái cắt. Đạt tới nhập hồn kỳ ngu tỉnh đã có thể tự do ở hai cái quỷ thái chi gian thay đổi mà không hao phí thể năng. Lá sen chi mắt, nhìn thấu đối phương toàn thân mạch lạc xu thế, vị này thiên ngoại lai khách trong cơ thể sở hữu năng lượng xu thế, bao gồm hai tay xây dựng thủy tinh quyền bộ tất cả đều cùng thượng ngực vị trí mở miệng chỗ huyền phù vũ trụ trung tâm mật không thể phân. Thứ này, ta phải nghĩ cách được đến. Giáo viên tạp nội, một con bị trói buộc đã lâu bạch nha cuồng long gào thét mà ra. Giống như sao trời lộng lây báng súng chộp vào tay phải, cánh tay thượng thanh liên hình xăm lóng lánh xuất lục ánh sáng màu trạch, một đầu bị Long viện trưởng kích hoạt màu trắng hải long hư ảnh chính xoay quanh ở thương thân phía trên. Giết chóc thương ý. Ở lù tiền bối khẳng định dưới tình huống, ngu tỉnh lấy giết chóc ý cảnh làm cơ sở, nộ ra độc thuộc về tự thân giết chóc thương ý. Thương ý thành, ý niệm cùng trong tay trường thương hợp thành nhất thể, sở hữu chiêu số biến sống, trở nên càng thêm có lực sát thương. Thần sát thương. Quyền hạ chương 1, không cảnh. Yêu cầu dùng thương giả ý thức hoàn toàn đắm chìm với trường thương bên trong, tiến vào một loại duy thương mà toàn không trạng thái. Phảng phất có mười mấy bính hình thái khác nhau hư thái trường thương huyền phù với ngu tỉnh thân thể chung quanh. Cánh tay sinh ra hồi chuyển lực, không hề dùng một lần lỗ mãng phóng thích, mà là ở ra thương trong quá trình tuần tự tiệm tiến. Ở đến đối phương thân thể phòng ngự tầng khi, quay lại tốc độ đạt tới lớn nhất. Cùng long gào thét. K. Bao trùm ở A Khắc Kỳ thân thể phòng hộ tầng lần thứ 2 rách nát. Nguy hiểm. A Khắc Kỳ bị phái tới rửa sạch viên tinh cầu này bên cạnh thượng còn sót lại sinh mệnh thể. Chưa bao giờ gặp được quá bực này nguy hiểm tình huống. Thân thể siêu nhanh chóng quay lại, hai đấm này ra, đánh sâu vào ngu tỉnh thân thể. Thanh liên kết giới. Tay trái năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay thượng trường ra một đạo mini thanh liên. Một đạo thanh quang lóa mắt sáu biên kết giới hình thành. Cùng lúc đó, ngu tỉnh thu hồi trường thương, tay phải song chỉ lặng yên dò ra. Ở lù tiền bối nghiêm khắc dạy dỗ hạ, hơn nữa dư càn nhằm vào ngu tỉnh la sát lưu tiến giai huấn luyện. Ngu tỉnh thân thể động tác đã loại bỏ đại bộ phận tạp chất, nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát. La sát lưu. Lược tâm. Không có phòng hộ vách ngăn dưới sự bảo vệ, ngu tỉnh song chỉ bắt lấy đối phương thân thể vũ trụ trung tâm. Một cổ siêu cường đánh sâu vào từ trung tâm phóng thích. Ngu tỉnh miệng phun một mồm to máu tươi, bay ngược đi ra ngoài thân thể khảm nhập vách tường mặt. Bất quá ngu tỉnh vẫn chưa buông tay, liên quan trung tâm cùng trào ra. Ngươi, ta A Khắc Kỳ màu xanh biết ra thị thiên ngoại lai khách ở trung tâm thiếu hụt dưới tình huống, thân thể dần dần điêu tàn mà hóa thành bụi. Yêu quỷ cấp cốt truyện nhiệm vụ, tử vong làng trài chi mê đã hoàn thành, tương quan khen thưởng đã phát. Bởi vì ở trong cốt truyện đánh chết một vị vực ngoại kẻ xâm lấn, đại điện ảnh thế giới dựng thân phận đã trọng chế. Vực ngoại danh vọng, cứu hận. Bản thổ danh vọng, thân thiện. Sau này tiếp tục đánh chết vượt ngoại kẻ xâm lấn sẽ tiếp tục gia tăng bản thổ danh vọng giá trị, so cao danh vọng giá trị có thể được đến bản thổ cư dân hiệp trợ, cự lượng danh vọng giá trị còn có thể được đến cũ thần trợ giúp. Tương đối, vượt ngoại danh vọng cũng sẽ kịch liệt giảm bớt, đã chịu đuổi giết khả năng tính sẽ càng lúc càng lớn. Còn có danh vọng loại này cách nói. Xem ra, còn có thể hiệp trợ vượt ngoại người tới đánh chết bản thổ sinh linh hoặc là cũ thần. Nếu ta ngay từ đầu lựa chọn giết chết tiểu ngư cũng nộp lên nàng đầu, có lẽ ta hiện tại liền sẽ bị vực ngoại kẻ xâm lấn sở tiếp nhận. Cuối cùng trận doanh phân phối sẽ làm cho bất đồng đội ngũ chi gian phát sinh xung đột, hy vọng ta đội ngũ đừng đứng ở vực ngoại một bên. Y theo Ninh Diễn chỉ muốn triệu hoán không khiết chi thần kế hoạch, hẳn là sẽ lựa chọn tăng lên bản thổ danh vọng. HTTP. Vực ngoại giả tử vong, đặc thù dị không gian biến mất. Ngu tỉnh trong tay bắt lấy này một viên giống như trang một mảnh nhỏ ngân hà trung tâm. Vận mệnh chú định có thể dẫn động ngu tỉnh trong cơ thể đệ nhị phiến lá sen, mang theo sao trời hỗn độn lá sen. Hấp thu thử xem. Từng cây thực vật mạn đằng giáp giới ở trung tâm mặt ngoài, mút vào bên trong hàm lượng cũng không quá nhiều vũ trụ năng lượng. Hỗn độn thực vật báo hòa độ gia tăng, sao trời hỗn độn hàm lượng gia tăng. Thật đúng là có thể bổ sung ý ổ gở sổ tổ sao trời hỗn độn, thật là khó được. Xem ra cùng đội ngũ hội hợp sau, phải nghĩ biện pháp nhiều sát một chút này đó vượt ngoại giả. Ta giết chết vị này hẳn là chúng nó bên trong tiểu lâu la, phụ trách hủy diệt lúc sau mảnh đất giáp danh rửa sạch hoạt động. Ngu tỉnh thu hoạch lớn tươi cười, lần này yêu quỷ cấp nhiệm vụ thu hoạch pha phong. Cảm ơn học tỷ cuối cùng hỗ trợ, bạch họa lĩnh vực dưới gần như vô địch tồn tại. Chỉ là đối phương tương đối ngốc mà thôi, nếu trước tiên nhận thấy được cũng sẽ không bị lừa. Vẫn là ngu tỉnh ngươi lợi hại, người bình thường nhưng đánh không lại ra hỏa này. Hai người lẫn nhau thổi lẫn nhau phủng về đến làng trài bến tàu chỗ. Tiểu ngư đem đầu nổi tại trên mặt nước nôn nóng chờ đợi. Tiểu ngư, cầm. Ngu tỉnh không chút do dự đem tìm trở về thâm hải tinh châu ném cho đối phương. Hoa, ngươi thật sự lấy về tới. Tiểu ngư tiếp được như thế quan trọng trung tâm sau, không ngừng ở chết trong hồ trên dưới phịch, theo sau đem trung tâm nuốt xuống bụng. Trong lúc nhất thời màu xanh biển quang mang ở tiểu ngư trên người nở rộ mở ra, này hai chân dần dần hàm tiếp ở bên nhau, hóa thành nhân ngư đuôi bộ, ấn đường vị trí chiếu ra một viên xanh lam bọt nước ấn ký. Tiểu ngư, hỏi ngươi một vấn đề. Ngài hỏi, các ngươi tộc đàn sở thờ phụng chính là thâm hải chi chủ Cù Sù. Ngươi cư nhiên thẳng hô này một người tự. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều đối với vị này thần minh tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có ta không tin, cuối cùng lựa chọn trốn thoát. Ở trên đường ta còn có rất nhiều vấn đề. Hảo, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Tiểu ngư bơi lội ở chết trong hồ làm dẫn đường, Ngu Tỉnh cùng Chân Chân hai người thừa một con thuyền thuyền đánh cá hướng thật lớn hồ nước một khác đầu chạy tới. Chương 1235, cũ thế giới cách cục. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thật lớn vũ trụ chiến hạm che trời, đã chịu vũ trụ đánh sâu vào cũ thế giới từ đầu chí cuối bao phủ với trong bóng tối. Này phiến chết hồ thật lớn trình độ vượt qua Ngu Tỉnh tưởng tượng, thuyền đánh cá đi nửa giờ như cũ không có rời đi này phiến hồ nước khu vực, bởi vì đám xương ảnh hưởng cũng nhìn không tới giới hạn. Tiểu Ngư bơi lội ở thuyền đánh cá trước, vì hai người dẫn đường, Ngu Tỉnh cùng Chân Chân ngồi ở đầu thuyền. Tiểu Ngư, nếu ta nói, ta cũng không phải các ngươi thế giới người, ngươi tin tưởng sao? Tiểu Ngư căn bản không nghi ngờ, thậm chí đem trong lòng nghi ngờ lao đi. Khó trách. Ta liền nói nhân loại trời sinh tính xảo trá, ta thần nhóm một đám coi sinh mệnh như cặn bã, ta ác đê tiện. Ngu Tỉnh đại nhân ngươi tức là nhân loại, lại là tà thần hậu duệ, như thế nào sẽ đối ta tốt như vậy? Nguyên lai ngươi không phải chúng ta thế giới người A. Ngươi là từ đâu tới? Đến từ chính một cái khác cùng loại thế giới, cho nên ta đối với các ngươi nơi này cũng không hiểu biết. Có thể hay không phiền toái tiểu ngư ngươi cho chúng ta đại khái giảng thuật một chút cũ thế giới cách cục. Ở này đó thiên ngoại lai khách đi vào phía trước, thế giới thế cục là như thế nào phân chia? Nhàn đến không có việc gì, Ngu Tỉnh vừa lúc hiểu biết một chút cũ thế giới cách cục tin tức. Tiểu ngư lập tức nhảy lên thuyền đánh cá, đuôi cá hóa thành nhân loại hai chân. Mặc ở tiểu ngư trên người liền mũ ý hoàn toàn ướt át, hơi hơi nết lên hai vú mơ hồ có thể thấy được. Tả hữu nhanh chóng lắc lư thân thể cùng tóc đẹp, lấy ném đi đại lượng về nước. Tựa hồ không hiểu lắm đến nam nữ chi gian sự tình, không màng Chân Chân học tỷ cái nhìn, chỉ đem Ngu Tỉnh làm như chính mình nhân nhân, lập tức vãn trụ Ngu Tỉnh cánh tay. Làm thuyền đánh cá tiếp tục về phía trước chạy liền hảo, chúng ta vào nhà nói đi. Ở chúng ta nơi này thực chú ý ngậm miệng, rất nhiều tên là không thể tùy tiện nói, nếu không sẽ thu nhận vận rủi. Thuyền đánh cá trung tâm nhà gỗ nhỏ nội. Chân Chân nhẹ nhàng dựa vào Ngu Tỉnh trên vai, cùng Tiểu Ngư ngồi đối diện. Suy xét đến Tiểu Ngư lo lắng, Ngu Tỉnh cũng này đây thực vật phong bế phòng. Vì làm giảng giải càng thêm rõ ràng, Chân Chân còn lấy ra họa giấy cùng họa bút, tranh đối Tiểu Ngư giảng thuật tiến hành hội họa. Ở chúng ta trong thế giới, chủ yếu cách cục chia làm tam đại chủng quần, thần, người cùng với dị thú. Tam đại chủng quần bên trong, trừ ra nhân loại có tương đối quy phạm quản lý chế độ ngoại, thần cùng dị thú tương đối phân tán. Phần lớn lấy bộ tộc quần lạc vì đơn độc chính thể, tựa như ta nơi lân tộc, tổng cộng có 3.000 nhiều danh tộc nhân, ở dưới nước quá tự cấp tự túc sinh hoạt, rất ít cùng với nó chủng tộc can thiệp. Thần chi gian, giống nhau lấy mô vị cường đại thần minh vì chủ thể, từng người vì trận doanh. Thậm chí còn có một ít tà ác mà cao ngạo tà thần, một mình làm bạn. Túng thần chi gian, cường đại nhất đương thuộc ma quân cùng với này phụng dưỡng thiên ma chi chủ, vô tương hỗn độn quân đoàn nơi đi đến không có một ngọn cỏ. Đương nhiên, bọn họ cũng là đối kháng vực ngoại kẻ xâm lấn chủ yếu lực lượng. Ma quân cùng với này phụng dưỡng thiên ma chi chủ. Đúng vậy, tuy rằng hiện tại thế giới hủy diệt, nhưng ta còn là không dám gọi ra tên của bọn họ, để tránh rước lấy họa sát thân. Ngu Tỉnh hơi có điểm cảm thấy hứng thú, thậm chí ở suy xét, nếu là ở sơ công văn khẩn dạp chiếu phim trung sáng tạo cũ thế giới gặp được vô tương hỗn độn người sáng lập sẽ thế nào? Ngu Tỉnh tiếp tục hỏi, cho ta giảng một giảng tam đại chủng quần phân bố cùng với thế giới lục địa cùng hải vực đại khái tình huống đi. Hảo, thế giới lấy Gaia đại lục vì trung tâm mà tồn tại, Gaia đại lục chiếm cứ thế giới tổng diện tích 61. Chúng ta trước mắt nơi đó là Gaia đại lục mảnh đất giáp danh lưu vực khu vực, đại lục mảnh đất trung tâm lấy nhân loại là chủ, kiến tạo đại lượng thành thị. Số lượng thật lớn nhân loại đâu vào đấy mà ở chính bọn họ sáng tạo pháp chế quản lý ra đời tồn, đại bộ phận nhân loại đều nhỏ yếu vô cùng, đương nhiên này trong đó cũng tồn tại không ít cường giả, thậm chí có một ít có thể cùng thần minh đối kháng đứng đầu nhân loại. Chiếm địa 61. Liên như vậy một khối đại lục sao? Ngu Tỉnh tương đương kinh ngạc. Đúng vậy, Gaia đại lục bốn phía đều vờn quanh hải dương cùng đảo nhỏ, không có đệ nhị khối đại lục. Lớn nhất đảo nhỏ cũng chính là ma quân cùng với thiên ma chi chủ cư trú ma dãy núi đảo nhỏ. Ngoài ra, ở hải dương thượng còn phân tán các loại nhỏ đảo nhỏ, nào đó hải vực cái đáy còn tồn tại đáy biển chi thành, trong đó kéo lai ra thành liền cư trú ta tộc nhân nhóm thờ phụng thâm hải chi chủ. Ma dãy núi đảo nhỏ. Kéo lai ra thành. Ngu Tỉnh vội vàng do hỏi phương vị, cũng làm Chân Chân vẽ ra đại khái xúc lược đồ. Dị thú chủng quần phân bộ đâu? Cũng ở đại lục nội. Là, đại bộ phận dị thú chủng quần, đặc biệt là một ít lục sinh chủng quần. Phần lớn tập trung ở Gaia đại lục lấy Tây Mãng đất hoang ngục. Nơi đó rất ít có nhân loại đi trước, dị thú chủng quần nhóm từng người làm bạn. Đồng thời giống ta loại này lưỡng thế loại, phần lớn sinh hoạt với dưới nước chủng quần, giống nhau ở cố định đại hồ nước. Này phiến chết hồ còn cũng không tính đại. Ở Gaia trên đại lục còn có rất nhiều đại hình hồ nước. Mặt khác còn có một ít hoàn toàn thờ phụng với Thâm Hải chi chủ bộ tộc của Lạc, lựa chọn sinh hoạt ở khoảng cách đại lục so gần hải đảo thượng, tăng mạnh cùng Thâm Hải chi chủ cảm ứng. Ân. Cũ thế giới hệ thống cấu tạo cùng ngu tỉnh tưởng tượng bên trong khác biệt thật lớn. Trong nhân loại tâm thành thị tên là Thiên Hoàng Đều, quy mô thật lớn, ta tuy rằng không đi qua, lại nghe đồn này chiếm địa diện tích ước chừng đạt tới 10 gã đại lục tổng diện tích. Đồng thời, Thiên Hoàng Đều cũng là vực ngoại kẻ xâm lấn chủ yếu tranh đối địa phương. Nay một tòa tính cả thần minh đều không thể công chiếm thành thị, lại bị không biết từ đâu mà đến vực ngoại người hoàn toàn đánh bại. Đại đa số nhỏ yếu nhân loại ở mặt thế bên trong đều cơ bản chết hết, hoặc trở thành nghiên cứu phẩm. Vũ trụ đánh sâu vào như vậy khủng bố sao? Ở ngu tỉnh xem ra, cũ thế giới nhân loại không sai biệt lắm thực hiện thống nhất, nhưng dù vậy như cũ rơi vào như vậy kết cục. Khó trách diện cụ gia hỏa này sẽ làm ra thế giới biến cách, làm một ít không có dũng khí cùng vận khí người thường trở thành những người khác lực lượng, bởi vì như vậy đi xuống, người thường sớm muộn gì cũng sẽ ở lần thứ hai vũ trụ đánh sâu vào tiến đến khi chết đi, thậm chí trở thành vực ngoại kẻ xâm lược miễn phí nghiên cứu đối tượng. Kế tiếp, ngu tỉnh liền gã đại lục đại khái phân bố tiến hành rồi giải, làm chân chân vẽ ra một bộ cũ thế giới đại khái bản đồ. Chúng ta hiện tại là muốn đi đâu? Dọc theo này phiến lưu vực đi xuống nói, sẽ đạt tới người nào đó loại thành trấn sao? Sẽ. Phía trước cách đó không xa hẳn là chính là nhân loại thứ 5 thành phố lớn Hải Hoàng Đô, chỉ cần có thể đi theo ngài, ta tùy tiện đi đâu đều được. Tiểu ngư hiện tại tựa hồ cũng trở nên càng thêm ỷ lại với ngu tỉnh, chính mình bộ tộc đã hủy diệt, có thể đi theo ngu tỉnh vị này cường giả bên người, cũng có thể làm chính mình sống lâu một đoạn thời gian. Hơn nữa, cá giếng tên này, tổng hội cho nàng một loại thập phần thân cận cảm giác. Liền đi Hải Hoàng Đô coi một chút. Ngu tỉnh ra khỏi phòng khi, thuyền đánh cá đằng trước cũng dần dần hiện ra một tòa thật lớn cảng thành thị, một cổ quen thuộc băng hàn cảm bị ngu tỉnh cảm giác được, đằng trước tới gần cảng vị trí thủy vực đã toàn bộ kết băng. Một vị phong lưu phong khoáng, thúc thiên lam sắc tóc thanh niên đạp ở băng hà thượng hành đi. Thủy băng miểu. Chương 1236, lâm thời nhập đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thủy băng miểu nơi đi đến. Dưới chân 10 mét trong phạm vi nước sông đều đem tự hành kết ra băng tinh. Cảm nhận được mỏng manh dòng nước dao động, mấy cây băng kiếm lập tức treo ở thủy băng miểu thân thể chung quanh, sắc bén ánh mắt nhìn về phía con sông nơi xa. Mênh mang xương trắng bên trong, một con thuyền cũ xưa thuyền đánh cá chậm rãi xử ra. Như thế cũ nát thuyền đánh cá lý nên không có khả năng ở con sông thượng đi, hơi chút gặp một chút đáy sông dị vật công kích đều sẽ làm cho thân tàu tổn hại. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện ở thân thuyền rách nát chỗ có từng cây thực vật cho nhau hàm tiếp. Bảo đảm thân tàu ổn định tính. Theo thuyền đánh cá chậm rãi tới gần, đứng ở đầu thuyền thanh niên đang ở hướng bên này phất tay. Ngu tỉnh. Thủy băng miểu làm trước mặt lớp băng hòa tan, làm cho thuyền đánh cá ngừng ở chính mình trước mặt. Chân chân học tỷ kéo ngu tỉnh cánh tay đi xuống thuyền, phất tay cùng nhau hợp tác quá ngạo kiều miểu chào hỏi. Chỉ là, nguyên bản ở ngu tỉnh trước mặt thực phóng đến khai tiểu ngư có vẻ câu thúc cùng sợ hãi. Ở thủy băng miểu trên người tản ra một cổ lạnh vô cùng chi khí, làm tiểu ngư run bần bật. Làm tiểu ngư nhớ tới vài thập niên trước chính mình bộ tộc bởi vì đắc tội một vị nhân loại, do đó làm cho 3.000 nhiều danh tộc nhân cắm rễ sinh tồn mấy trăm năm hồ nước bị người này vĩnh cửu đông lại, ở tiểu ngư trong mắt cường đại vô cùng đại trưởng lão tại đây người trước mặt cũng không chút sức lực chống cự. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể quần thể di chuyển đến hiện tại cư trú mà. Trước mặt thanh niên tuy rằng không phải đã từng vị kia nhân loại cường giả, nhưng phát ra hơi thở lại có vài phần tương tự. Di tộc người. Thủy băng miểu sắc bén ánh mắt chừng đến tiểu ngư thẳng run, gắt gao dựa vào ngu tỉnh phía sau tìm kiếm che chở. Thủy băng miểu, các ngươi trong đội ngũ những người khác đâu? Ngu tỉnh hỏi. Chúng ta trước mắt đang ở thành phố này trung thu thập tin tức manh mối, ý đồ xúc phát kịch tình nhiệm vụ, đại gia tạm thời tách ra hành động. Ngươi một người bị truyền tống đến nơi đây tới sao? Không có biện pháp nha. Ngu tỉnh truy vấn, muốn hay không cùng nhau hành động? Ta chuẩn bị hướng gạ trung tâm đại lục đi tới, muốn cùng nhau sao? Càng là tới gần trung tâm, kích phát quan trọng cốt truyện khả năng tính cũng sẽ càng lớn đi. Nghe Hạo Long đội trưởng an bài đi. Thành phố này còn cất giấu rất nhiều bí mật. Chúng ta đều không phải là ngay từ đầu liền ở chỗ này, cũng là vừa đến không lâu, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Rốt cuộc lên đường cũng là một kiện thực vất vả sự tình, hơn nữa chúng ta cũng có thể mượn dùng thành phố này lưu lại tin tức tới giải cũ thế giới. Ngu tỉnh muốn tạm thời gia nhập đến đế hoa tiểu đội bên trong, ngu tỉnh đề nghị. Chờ các ngươi hôm nay sưu tầm hành động kết thúc, đại gia tụ một tụ đi. Ta hiện tại đỉnh đầu đã nắm giữ không ít về cũ thế giới tư liệu. Lại nói như thế nào chúng ta hai đội đều đến từ chính đế hoa đại học, cho nhau chiếu ứng một chút cũng là đương nhiên đi. Ngươi trước đi theo ta hoàn thành đêm nay nhiệm vụ. Ngu tỉnh đi theo thủy băng miểu dọc theo bờ sông sưu tầm, tiểu ngư toàn bộ hành trình dán ở ngu tỉnh bên cạnh, đối dọc theo đường đi không nói một câu ngạo kiều nam thanh niên tương đương sợ hãi. Không sai biệt lắm tam giờ qua đi, không có thể ở bờ sông phát hiện cái gì cốt truyện manh mối. Đi thôi, không sai biệt lắm đến tập hợp thời gian. Hải Hoang Đô, đã từng cũ trong thế giới thứ 5 đại đô thị, từ đất liền lớn nhất lưu vực sở vần quanh, trừ ra lũng đoạn thủy sản mậu dịch ngoại. Cũng là rất nhiều thủy thuộc tính dị năng giả tụ tập địa phương, lại bị xưng là thế giới thủy vực. Ở cũ thế giới, dị năng giả tồn tại hoàn toàn công khai. Chỉ cần cụ bị dị năng thiên phú người đều có thể đi trước địa phương dị năng giám định sở tiến hành bình xét cấp bậc. Một khi đạt tới tiềm lực tiêu chuẩn hoặc là thực lực tiêu chuẩn, đều có thể gia nhập tương ứng cơ cấu tiếp thu huấn luyện. Đợi cho thành niên cũng bắt được dị năng giả tư cách chứng sau, nhưng tự do gia nhập các dị năng văn phòng, thông qua hoàn thành các loại ủy thác nhiệm vụ tới thu hoạch siêu cao thù lao. Đã từng phồn vinh Hải Hoàng Đô đã hoàn toàn nghèo túng. Thành trấn cơ bản sở hữu dị năng giả đã ở trước tiên tiến đến đối kháng vực ngoại kẻ xâm lược, người thường toàn bộ hướng đại lục bên cạnh rời đi, lưu lại người cũng không sai biệt lắm bị quét sạch giả giết chóc không còn. Thành thị trung ương Hải Hoàng khách sạn lớn cửa. Đế Hoa tiểu đội 4 người hội hợp. Đối với Ngu Tỉnh đã đến, Tiểu Tiểu sau khi giải thích, Hạo Long cũng nguyện ý làm Ngu Tỉnh đi theo chính mình đội ngũ chung. Ngoài ra, đều là đại 4 niên cấp Hạo Long cùng Chân Chân cũng coi như tương đối quen thuộc, hai người đã từng ở đại 2 năm cấp từng có tiếp xúc. Bất quá Hạo Long người này lấy lực lượng vi tôn, một lòng chỉ nghĩ trở nên cường đại, đối với nữ sắc không có quá nghĩ nhiều pháp. Đến nỗi tiểu ngư vị này cũ thế giới dị tộc người, Hạo Long hơi chút có chút hoài nghi. Nhưng Ngu Tỉnh lấy ra thông qua tiểu ngư khẩu thuật mà vẽ ra tới cũ thế giới thô sơ giản lược bản đồ khi, hoàn toàn chứng minh tiểu ngư giá trị. Không tồi, này phân bản đồ giá trị pha cao. Cứ như vậy đi. Ngu Tỉnh người của ngươi, chính ngươi quản hảo. Ở cùng các ngươi đội ngũ tương nội trước. Tạm thời lưu tại chúng ta Đế Hoa tiểu đội. Hai người đều là cùng sở cao trung tốt nghiệp, nếu Hạo Long không hảo hảo chiếu cố Ngu Tỉnh, một khi bị Chiêm Linh biết, nhưng có đến Hạo Long dễ chịu. Hành, Hạo Long học trưởng đối với hành động là như thế nào an bài? Lạt Ma đồng học tựa hồ có đại điều hiện, chúng ta tính toán ở Hải Hoàng Đô chấp hành một hai cái cốt truyện nhiệm vụ, đại khái hiểu biết đại điện ảnh thế giới khó khăn cùng với trước mắt mặt thế chỉnh thể thế cục, lại đi suy xét kế tiếp hành động. Đại gia trước đêm hôm nay điều tra hành động ở trên bàn cơm tiến hành thống nhất hội báo đi. Cũ trong thế giới đồ ăn còn có không ít nhu dùng, từ Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu hai người làm chủ bếp, ở khách sạn phòng bếp lớn ngọ đến khí thế ngất trời. Thủy Băng Miểu làm chuyện gì cũng không chịu bại bởi bất luận kẻ nào. Nhìn thấy Ngu Tỉnh ở kỹ thuật sắt rau cùng xào rau thủ pháp đều không tồi dưới tình huống, Thủy Băng Miểu cư nhiên mang lên băng đế diện cụ, trực tiếp lấy ra chân chính bản lĩnh. Ngu Tỉnh thiêu vài đạo thơm ngào ngạt việc nhà đồ ăn. Đến nỗi Thủy Băng Miểu tắc mang sang mấy phân đầu bếp cấp bậc tinh mỹ đồ ăn phẩm, vô luận là bề ngoài, vị hoặc là dư vị đều là mãn phân. Choe nu a toại. Hoa, ăn ngon. Mên mang học đệ thật là có một tay. Được đến Chân Chân khẳng định đánh giá, Thủy Băng Miểu vẻ mặt cao ngạo mà ngồi ở chính mình chỗ ngồi khi, ánh mắt lạnh nhạt, thực tế nội tâm lại bởi vì thắng qua Ngu Tỉnh một bậc mà cao hứng vui vẻ. Ngu Tỉnh mỉm cười lắc lắc đầu, ăn cũ trong thế giới đệ nhất đốn đồ ăn. Kế tiếp, mọi người đối tìm tòi khu vực tiến hành hội báo, Chân Chân học tỷ tắc làm họa cơ hỗ trợ, ở mọi người miêu tả dưới đại khái vẽ ra Hải Hoàng Đô cơ bản cấu tạo. Lạt Ma, nói ngươi phát hiện. Hảo. Hai mắt mù Lạt Ma bắt đầu đàm luận buổi chiều chính mình tao ngộ. Ta buổi chiều phụ trách ở Nam Bộ thành nội điều tra, ngay từ đầu cũng không có cái gì dị thường. Tuy rằng ta hai mắt nhìn không thấy, nhưng đối với phương vị cảm giác tuyệt đối so với người bình thường muốn nhanh nhạy. Ta buổi chiều đi ngang qua một chỗ bình thường ngã tư đường tổng cộng 9 lần. Trong đó có 5 lần phương vị cảm đều không giống nhau, nhưng ta có thể khẳng định là tương đồng ngã tư đường. Cuối cùng ở ta chuẩn bị rời đi khi, lần thứ 2 bước vào này một đạo ngã tư đường. Thả lúc này đây phát hiện ở giao lộ gian tựa hồ có người ở nhìn trộm. Suy xét đến nguy hiểm, ta lấy thiên nhãn tìm kiếm chính xác con đường mà rời đi. Ngã tư đường. Chương 1237, Tiểu Túc Khách Sạn. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phì. Lạt Ma tâm nhãn, thực tế so ở ngồi các vị đối đại sự vật đều càng thêm rõ ràng. Có thể làm Lạt Ma bồi hồi 9 lần đều nhìn không thấu ngã tư đường tất nhiên tồn tại rất lớn vấn đề. Hạo Long cũng không tính toán hiện tại hành động, Đế Hoa tiểu đội 4 người ở ngay từ đầu bị truyền tống đến đại điện ảnh thế giới vùng ngoại thành mảnh đất, trải qua vài tiếng đồng hồ đường xá mới thật vất vả này tòa thật lớn Hải Hoàng Đô thành thị. Ngoài ra, vì bảo đảm an toàn, 4 người còn phân công nhau đối Hải Hoàng Đô Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng tiến hành rồi dài đến tam giờ toàn diện tìm tòi. Không biết đại điện ảnh thế giới, tinh thần căng chặt dưới tình huống, đại gia hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi. Dựa theo chúng ta đồng hồ thượng thời gian tới quy hoạch, hiện đã là 23 giờ, đại gia đêm nay hơi làm nghỉ ngơi. Sáng mai 8 giờ ở khách sạn đại sảnh tập hợp, lại đi ngã tư đường nhìn xem tình huống. Hải Hoàng khách sạn, đại gia ở tại cùng tầng trệt. Bởi vì Hạo Long yêu cầu Ngu Tỉnh xem trọng chính mình người, bởi vậy, Ngu Tỉnh cùng Chân Chân học tỷ, cùng với vị này dị tộc người Tiểu Ngư cùng ở với hai người phòng bên trong. Chân Chân học tỷ làm người vẫn là tương đối thói ở sạch, đối với điện ảnh ban đầu, rơi vào lân bệnh người chết thi thể chồng chất chết hồ một chuyện, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tiến vào phòng chuyện thứ nhất xin cứ tự nhiên là xem xét phòng tắm nước gấm cung ứng tình huống, khách sạn trước mắt thông qua dự phòng nguồn năng lượng tiến hành chống đỡ, nước gấm hệ thống bình thường vận tác. Ta muốn tắm rửa một cái. Ngu Tỉnh ngươi muốn cùng nhau tới sao? Học tỷ ngươi chậm rãi rửa sạch thân thể, đặc biệt chú ý bụng miệng vết thương. Ngu Tỉnh ánh mắt ý bảo chính mình đến nhìn thẳng Tiểu Ngư, huyền chuyển cự tuyệt học tỷ mời. Hảo, nếu là có chuyện gì, ta lại kêu ngươi tiến vào. Đợi cho phòng tắm nội giáng xuống tiếng nước. Vốn là đứng ở trên ban công quan sát rách nát Hải Hoàng Đô cảnh tượng Tiểu Ngư mới ngượng ngùng xoắn xít dựa hướng Ngu Tỉnh. Tiểu Ngư tuy không hiểu nam nữ chi gian sự tình, nhưng ở trên đường có thể nhìn ra, vị này nhân loại họa sư đối Ngu Tỉnh tồn tại mãnh liệt ỷ lại chung, hơn nữa đối với chính mình cùng Ngu Tỉnh thân mật hành vi, cũng có vẻ tương đối bài xích. Tiểu Ngư không dám quá mức thân mật tiếp xúc Ngu Tỉnh. Vừa mới những cái đó đều là ngươi đồng bạn sao? Một đám thật đáng sợ, đặc biệt là vị kia kêu Hạo Long nhân loại. Ẩn ẩn tản ra một loại uy áp, ép tới ta sắp không thở nổi. Mặt khác, vị kia tóc bạc thanh niên cả người vờn quanh một cổ tử khí, làm ta thực không thoải mái. Chỉ có vị kia tiểu hòa thượng cho người ta cảm giác hơi chút hảo một chút. Đúng vậy, chúng ta đều là từ cái khác thế giới tới. Các ngươi mục đích là cái gì a? Làm gì muốn tới như vậy nguy hiểm địa phương? Tiểu Ngư hỏi ra trong lòng khó hiểu. Lại đây du lịch không được sao? Ha ha, chỉ đùa một chút. Chúng ta thế giới cũng sắp gặp xưa nay chưa từng có nguy hiểm, chúng ta đi vào nơi này rèn luyện tự thân. Không có bất luận cái gì một vị cường giả, trời sinh liền có thể sừng sững với đỉnh, đều là làm đến nơi đến chốn, dầm đá lởm chẩm đường núi đi lên đi. Nga nga, là cố ý tới chúng ta nơi này tu hành sao? Xem như đi. Ngu Tỉnh đột nhiên nhớ tới một cái buổi chiều không hỏi đến vấn đề. Đúng rồi, ngươi có biết hay không một vị gọi là Hasta? Ai ngờ Ngu Tỉnh lời nói còn chưa nói xong. Dựa vào một bên Tiểu Ngư đột nhiên trở nên chân tay luôn cuống lên. Hoàng loạn Tiểu Ngư cảm giác chính mình bàn tay nhỏ che không được Ngu Tỉnh miệng, đành phải một chút đem Ngu Tỉnh áp đảo ở trên giường, lấy chính mình lạnh lẽo màu lam nhạt môi hôn môi đi lên mà ngăn cản Ngu Tỉnh hỏi chuyện. Không sai biệt lắm nửa phút qua đi, Tiểu Ngư ý thức được chính mình làm không đúng, lập tức rời đi có nước biển dính liền lạnh băng môi, ngồi trên đối diện mép giường bên cạnh. Cái kia, vừa rồi tên cũng không thể nói bậy. Kia chính là chúng ta trong thế giới tà ác nhất thần minh. Nghe nói nó thậm chí liền một vị tín đồ đều không có, bởi vì phàm là cùng nó nhắc lên quan hệ bất luận cái gì sinh vật, cho dù là không cẩn thận đề qua hắn tên húy sinh vật, đều đem rơi vào linh hồn hủ bại, thân thể nhiều sóng đáng sợ kết cục. Bị một vị dị tộc Mỹ nhân ngư cường hôn Ngu Tỉnh nhưng thật ra vẻ mặt chấn định, Nga. Như vậy tà hồ. Đúng vậy, thần minh chi gian tồn tại không ít tà thần, vị này mặc hoàng y ra hỏa chính là tà ác nhất một viên. Hơn nữa nó không có chỗ ở cố định, thường xuyên xuất hiện ở các khu vực. Có người nói nó ở tại Đông Hải gian không người tiểu đảo, ngẫu nhiên sẽ ngự phong đi vào đại lục, mang đến châu chấu cùng bệnh tật thai hương. Cũng có người nói nó hóa thân phiêu bạc giả, khắp nơi lừa gạt sinh mệnh linh hồn, thậm chí tính cả cái khác thần mình con nối dõi linh hồn đều không buông tha. Bất quá, mức độ đáng tin tối cao đồn đãi nói nó hóa thân một vị nhân loại nghệ thuật gia, ở tại Thiên Hoàng đều nội, cả ngày sáng tác làm người nổi điên kịch bản cùng thư tịch. Nói ngắn lại, là một vị thực đáng sợ tà thần, ngài ngàn vạn không cần cùng người như vậy nhắc lên quan hệ. Ha ha, thật vậy chăng? Kém như vậy thanh danh a. Ngu Tỉnh phòng trừng hạ tạ hiện tại cũng có thể nghe thấy Tiểu Ngư đánh giá, không biết này làm gì cảm tưởng, dù sao Ngu Tỉnh là cười ra tiếng tới. Tiểu Ngư, chờ lát nữa chờ đến Chân Chân tắm rửa ra tới, phiền thoái ngươi đem trước mắt biết đến thần mình cư trú vị trí toàn bộ nói cho ta một chút, ta tiếp tục hoàn thiện một chút trong tay bản đồ. Hảo. Nói Ngu Tỉnh ngươi tìm vị kia hoàng ý tà thần có chuyện gì sao? Tiểu Ngư vẫn là có điểm lo lắng, tuy rằng Ngu Tỉnh rất lợi hại, thậm chí người mang vô tương hỗn độn mà cùng ma quân tồn tại liên hệ, nhưng nếu là cùng hoàng ý tà thần lấy được liên hệ khả năng như cũ sẽ rơi vào bi thảm kết cục. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Hảo. Tiểu Ngư hơi hơi cắn hạ môi, dựa vào đầu giường trầm mặc không nói, nghĩ đến vừa rồi hôn môi, Ngu Tỉnh trong miệng cái loại này ngọt ngào cảm giác tương đương kỳ quái. Ngu Tỉnh có thể hay không tiến vào giúp ta một chút. Chân Chân học tỷ thanh âm truyền đến. Hảo. Xương trắng bước lên trong phòng 8, Chân Chân học tỷ bởi vì bụng miệng vết thương nguyên nhân, không thể dính thủy, bởi vậy chỉ có thể lấy ướt át khăn lông tiểu tâm trà lau thân thể. Học tỷ, làm sao vậy? Lá sen xúc tiến khôi phục tác dụng rất không tồi, có thể hay không lại cho ta một mảnh, giúp ta dán ở miệng vết thương thượng. Hảo. Chân chân lấy đôi tay chính diện ôm này cổ, hai người thân thể chính diện đụng vào. Ngu tỉnh đôi tay nhẹ nhàng dán sát vào học tỷ eo nhỏ, từ lòng bàn tay vị trí trường ra dễ chịu tính lá sen, chậm rãi dán sát sắp khôi phục miệng vết thương. Đúng rồi, Lạt Ma cũng ở, yêu cầu làm hắn lấy Phật hiệu giúp ngươi khôi phục thương thế sao? Dù sao cũng là bởi vì bệnh tật cùng nguyền rủa gây thương tích, Phật hiệu quả khả năng sẽ thực hảo. Không. Học tỷ chỉ nghĩ muốn ngươi. Chân chân học tỷ thoáng dùng sức đem ngu tỉnh đè ở phòng tắm mạnh hơn, lượn lờ khói trắng tựa hồ làm hai người nhớ lại đã từng ở trong phòng tắm phát sinh sự tình. Một phen dây dưa qua đi. Hai người từ trong phòng tắm đi ra khi, tiểu ngư đã cuộn tròn ở góc tường một chỗ bể cá ngủ rồi. Như vậy khó được cơ hội, chân chân cố nhiên bắt lấy, dựa vào ngu tỉnh trong lòng ngực đi vào giấc ngủ. Đêm tối dưới, ngu tỉnh nhưng thật ra không hề buồn ngủ, tiểu ngư trình bày hoàn toàn mới thế giới quan kích phát ra ngu tỉnh nội tâm cực đại lòng hiếu kỳ tự. Vượt ngoại kẻ xâm lấn vũ trụ trung tâm, tà thần chiếm cứ thế giới, độ cao phát triển nhân loại xã hội cùng với các kỳ lạ dị tộc bộ lạc. Nay một chuyến sơ công văn khẩn dạp chiếu phim chi lữ, chắc chắn có phong phú thu hoạch. Ngu tỉnh dã tâm đang ở một chút mở rộng. Chương 1238, 10 tự giao lộ. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Tiểu ngư từ bể cá tỉnh lại khi, thời gian thượng sớm. Dương đệm thượng, trắng nón da thịt nửa lộ bên ngoài chân chân chính ghé vào ngu tỉnh kiên cố cánh tay thượng ngủ say. Mặc dù trước mắt đang ở trong lúc ngủ mơ, nhưng chân chân trên mặt trước sau vẫn duy trì hạnh phúc tươi cười. Vị này họa sư tỷ tỷ tựa hồ thực thích ngu tỉnh đại nhân, thật là hạnh phúc. Mẫu thân trước kia cũng thường xuyên làm ta tìm một vị có thể dựa vào cùng tộc nhân, nhưng tộc nhân căn bản là không có người ta thích, bọn họ cũng không đủ cường đại, không thể giống ngu tỉnh đại nhân như vậy bảo hộ ta. Tiểu ngư lặng yên không một tiếng động rời đi phòng ngủ, để tránh đánh thức hai người. Tiểu ngư nguyên danh kêu cá bột miêu. Bởi vì mỗi lần làm người xa lạ biết được tên của mình khi, phần lớn dưới tình huống đều sẽ bị cười nhạo, cho nên tiểu ngư cũng cố ý ở ngu tỉnh trước mặt giấu giếm. Bởi vì rất ít đặt chân lục địa, rất ít cùng nhân loại hoặc là chủng tộc khác tiếp xúc, tiểu ngư cho tới nay đối với nhân loại cùng với chủng tộc khác quan niệm đều dừng lại ở trường bối dạy dỗ chung. Nhưng mà ngu tỉnh xuất hiện cho nàng rất lớn tư tưởng chuyển biến. Ngu tỉnh trợ giúp chính mình giết chết phiền toái chết làng trài người xấu, đồng thời lấy về Thâm Hải Bảo Châu làm chính mình khôi phục lực lượng. Ở tiểu ngư trong mắt, vô luận trước kia trưởng bối nói như thế nào nhân loại hoặc là tà thần như thế nào hư, ngu tỉnh chính là người tốt. Đi theo ngu tỉnh đại nhân đi, dù sao tộc đàn đã diệt vong, ta tồn tại ý nghĩa cũng biến mất. Ngu tỉnh đại nhân nếu trợ giúp ta sống sót, kia ngu tỉnh đại nhân chỉ cần ở chúng ta trên thế giới, ta liền sẽ toàn lực hiệp trợ hắn. Đang ở tiểu ngư một người du đãng với khách sạn trong thông đạo khi, một trận hàn ý từ phía sau đánh út lại. Một người chuẩn ra tới có ý đồ gì sao? Ở tiểu ngư phía sau ước chừng 10 mét vị trí, băng lam tóc áo choàng thủy băng miểu chính dựa vào ở bên cạnh cửa, vai phải thượng huyền phù một cây băng thứ, sắc bén ánh mắt làm tiểu ngư run rẩy không thôi. A, không có. Ta chỉ là thấy ngu tỉnh đại nhân còn đang ngủ, sợ hai đã quấy rầy hắn, cho nên một người ra tới đi một chút. Thật sự không có ý khác. Tiểu ngư không ngừng giải thích, nhiều người như vậy chung tuy rằng hạo long hơi thở đáng sợ nhất. Nhưng thủy băng miểu hình tượng lại cùng đã từng làm cho tộc đàn di chuyển cường đại nhân loại tương cùng loại, khiến cho tiểu ngư thập phần kính sợ vị này cao lãnh anh tuấn nhân loại nam nhân. Nếu làm ta phát hiện ngươi có ý đồ gì, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Miểu huynh, ngươi lại hù người. Người khác tiểu ngư đều nói nguyên nhân, liền không cần nắm không bỏ. Yên tâm, tiểu ngư cùng ta ký kết linh hồn khế ước, sẽ không có việc gì. Ngu tỉnh thực tế ở tiểu ngư rời đi phòng ngủ khi liền tỉnh táo lại, ở đại điện ảnh trong thế giới. Chính mình cũng không thể ngủ đến quá chậm. Nhìn thấy ngu tỉnh vì chính mình nói chuyện, tiểu ngư trong lòng ấm áp, thấp đầu trở về ngu tỉnh bên người. Thủy băng miểu vẻ mặt lạnh băng bộ dáng phản hồi phòng ngủ. Mọi người hoàn thành rửa mặt cũng ăn qua bữa sáng, đi trước quỷ dị ngã tư đường. Dọc theo đường đi xuyên qua tĩnh mịch không người, hoang vắng rách nát hải hoàng đô đường phố, làm ngu tỉnh hơi chút có chút cảm khái. Này đó mỹ lệ mà phong cách độc đáo đường phố kiến trúc tượng trưng cho mấy ngàn năm văn hóa cùng khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng mà nhân loại mấy ngàn năm truyền thừa cùng nỗ lực sở bồi dưỡng huy hoàng, lại bởi vì vượt ngoại kẻ xâm lược mà hoàn toàn hủy diệt. Ở Lạt Ma dẫn dắt hạ mọi người đến hơi thở hoàn toàn không thích hợp ngã tư đường, ngu tỉnh có thể minh sắc cảm ứng được nơi này không gian nhiễu loạn. Quả nhiên có rất đại vấn đề. Hạo Long đứng ở đầu phố khi, cũng có thể cảm giác được một loại nhìn trộm cảm, nhưng vô pháp bắt giữ đến xác thực mục tiêu. Cùng lúc đó, một đạo hệ thống nhắc nhở thanh truyền đến. Đế Hoa tiểu đội toàn thể thành viên cùng với tạm thời cô lập tỉnh trị tiểu đội một viên. Dựa theo đại điện ảnh thế giới quy định, hoàn chỉnh tiểu đội đến bị nguyền rủa ngã tư đường khi đem mở ra hệ thống nhắc nhở. Ngã tư đường trong đó một cái đường phố, cất dấu mặt thế cấp cốt truyện trước trí nhiệm vụ, thỉnh ở ngã tư đường trung tâm tiến hành rút thăm. Từ Mục Thiêm chỉ dẫn các ngươi đi trước bất đồng dị không gian, không dựa theo Mục Thiêm chỉ thị hành động thành viên đem bị mạnh mẽ di trừ. Cùng với nhắc nhở thanh kết thúc khi, một đạo đặc sệ xương trắng bao phủ ngã tư đường. Nguyên bản làm bạn ở ngu tỉnh bên người chân chân học tỷ cùng tiểu ngư biến mất không thấy. Xem ra đề cập đến chủ tuyến cốt truyện quan trọng sự kiện, làm hiệp trợ giả hai người cũng không có tham dự trong đó tư cách. Một đường đi tới, Hải Hoàng Đô nội không có phát hiện nguy hiểm, hoàn toàn khôi phục trạng thái tiểu ngư cùng chân chân học tỷ hẳn là sẽ không có việc gì. Đế Hoa tiểu đội hơn nữa ngu tỉnh, tổng cộng 5 người lưu tại xương trắng tỏa khắp ngã tư đường nội. Ngã tư đường trung ương xuất hiện một chỗ rút thăm sân khấu. Mặt thế cấp cốt truyện. Một khi hoàn thành là có thể rời đi đại điện ảnh thế giới tối cao khó khăn cốt truyện nhiệm vụ sao? Hạo Long trước mắt sáng ngời, lập tức đi vào rút thăm trước đài, bên trong chỉ có 5 đạo mục tiêm, phân biệt đối ứng bị dẫn vào nguyền rủa ngã tư đường 5 người. Đế Hoa tiểu đội 4 người chung, Hạo Long chịu trung đông, Thủy Băng Miểu chịu trung nam, Lạt Ma chịu trung tây mà Bạch Tiêu chịu trung bắc. Nơi này 4 cái phương hướng tự nhiên đối ứng 4 con đường khẩu, để lại cho ngu tỉnh cuối cùng một cái mục tiêm, nhìn qua giống như là dư thừa giống nhau. Nhưng mà, đưa ngu tỉnh nhặt lên mục tiêm khi mặt trên lại viết một hàng chữ nhỏ. Chờ đợi Đế Hoa tiểu đội 4 người hoàn toàn tiến vào ngã tư đường bất đồng con đường, lại lựa chọn một cái giao lộ tiến vào. Cố ý, ngu tỉnh phân biệt đem một viên hạt giống lưu tại 4 người trên người, trợ giúp chính mình lựa chọn thích hợp con đường. Ngu tỉnh, không cần tới ta con đường này. Một mình ta thực mau sẽ kết thúc chính mình con đường này chiến đấu. Hạo Long trực tiếp xoay người đi hướng đông phương hướng giao lộ, theo thân ảnh đạm đi ở xương trắng, hơi thở cũng hoàn toàn biến mất. Ta sẽ căn cứ thực vật cảm ứng tới lựa chọn. Nếu đây là mạt thế cấp cốt truyện trước tự nhiệm vụ, khó khăn tất nhiên không thấp, ngu tỉnh có chút lo lắng Bạch Tiêu tình huống, 4 người bên trong đương thuộc Bạch Tiêu thực lực yếu nhất, khả năng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Ai ngờ ngu tỉnh tâm tư phảng phất bị Bạch Tiêu đoán được. Sắp biến mất ở bắc bộ giao lộ Bạch Tiêu đột nhiên quay đầu lại, lấy một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía ngu tỉnh liếc mắt một cái. Đồ lão sư, xem ra, tựa hồ không cần ta lo lắng. Đợi cho 4 người toàn bộ rời đi, ngu tỉnh cũng không nóng nảy. Ngồi ở giao lộ lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 4 cái phương hướng đều có cảm ứng truyền đến. Bất quá, trong đó một phương hướng cảm ứng lược hiện bất đồng. Nói thật, ngu tỉnh thực không nghĩ đi cái này phương hướng, cùng người này hợp tác. Vượng, cố tình là Thủy Băng Miểu gia hỏa này. Có một cổ kỳ quái cảm ứng tuy rằng thực mỏng manh, nhưng lại rất nguy hiểm. Như thế nào gần nhất cùng Thủy Băng Miểu đặc biệt có duyên, ai? Ngu tỉnh cũng không hề lưu lại, nhanh chóng đi trước Thủy Băng Miểu sở đi trước nam bộ giao lộ. Vừa mới rời đi ngã tư đường, hoàn cảnh kịch biến. Nguyên bản hắc ám đường phố bao trùm thượng một tầng hàn khí, thậm chí so Thủy Băng Miểu thân thể phát ra hàn khí càng thêm đến xương, có một loại có thể đông lại linh hồn cảm giác. Chính đằng trước một chỗ đèn đường hạ, Thủy Băng Miểu cầm trong tay huyền băng kiếm, vừa mới đem một con quái dị nhân loại chém giết. Chương 1239, Huyền Thủy dị năng văn phòng. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Thủy thuộc tính năng lực giả. Đèn đường dưới nằm một vị toàn thân pha nước hủ bại thi thể. Thân thể kiện toàn, nhưng đầu đã là bộ xương khô trạng, trong mắt quang mang chậm rãi mất đi. Thủy Băng Miểu lấy băng tinh chi lực đông lại đối phương trong cơ thể thủy có thể, rất là tiêu phí một phen công phu mới đưa này hoàn toàn chém giết. Đồng thời, ở đối phương thi thể ngực phát hiện một chương đặc biệt công tác bài, mặt trên viết: Huyền Thủy dị năng văn phòng Trương Miểu. Được đến công tác bài nháy mắt, Thủy Băng Miểu nhận đến điện ảnh hệ thống nhắc nhở. Trước trí cốt truyện Hải Hoàng Thịnh Thế Tan Biến đã kích phát. Đế Hoa tiểu đội thành viên Thủy Băng Miểu thỉnh tiếp nhận nên người làm công viên thân phận, đi trước dị năng văn phòng hoàn thành một kiện làm cho Hải Hoàng Đô suy bại sự kiện. Hoàn thành trước trí nhiệm vụ, có nhất định khả năng mở ra mạt thế cấp chủ tuyến cốt truyện nhiệm vụ. Trước trí cốt truyện không bao hàm cố định khen thưởng, cốt truyện trong lúc đạt được vật phẩm đều nhưng tự hành bảo tồn. Trước trí cốt truyện khó khăn xen vào yêu quỷ cấp cùng tà thần cấp chi gian, thỉnh cẩn thận hoàn thành. Vận khí không tồi. Thủy Băng Miểu mặt mang mỉm cười. Nếu chính mình có thể vì đội ngũ mở ra mặt thế cấp nhiệm vụ, nội tâm cũng có thể được đến thỏa mãn. Ai? Thủy Băng Miểu đang muốn rời đi khi, lập tức hướng phía sau chính mình đi qua đường phố phóng xuất ra 10 dư căn băng truy. Ai ngờ đại lượng thực vật lan tràn, đem băng truy toàn diện ngăn trở. Miểu huynh, ta tới trợ trận, sẽ không ghét bỏ ta đi. Như thế nào lại là ngươi? Thủy Băng Miểu một trận vô ngữ, chính mình vốn định một mình thể nghiệm khó khăn so cao trước trí cốt truyện. Nào biết ngu tỉnh lại tới cắm thượng một chân. Ta cũng tưởng nói những lời này đâu. Ngu tỉnh cũng tương đương bất đắc dĩ, cùng vị này ngạo kiều miểu giao tiếp, có thể so người bình thường mệt thượng mấy lần. Vốn là có chút ghét bỏ ngu tỉnh Thủy Băng Miểu đột nhiên tư duy chuyển biến, nếu là có thể ở phía trước chí nhiệm vụ chung cùng ngu tỉnh phân ra cái năng lực cao thấp, cũng là một kiện không tồi sự tình, ít nhất có thể thỏa mãn chính mình hiếu thắng tâm. Ngươi nghe thấy trước chí nhiệm vụ nhắc nhở tin tức sao? Thủy Băng Miểu hỏi. Ngu tỉnh gật gật đầu, nghe thấy được, bất quá ta khả năng cùng ngươi bất đồng. Ở hệ thống nhắc nhở chung, ta thân phận chính là ngươi trợ thủ. Nghe thấy như vậy hệ thống giả thiết, Thủy Băng Miểu nội tâm một trận ám sảng. Kêu hành, chúng ta đi trước dị năng văn phòng báo danh đi. Ngươi đã là ta trợ thủ, lần này trước chí cốt truyện nhiệm vụ, từ ta tới phụ trách kế hoạch bố trí cùng với hành động an bài. Trái tim đen đú ám HTTP. Nét đã biết ngu tỉnh một trận bất đắc dĩ, sớm đã đoán được ngạo kiều miểu sẽ mượn thân phận một chuyện đẻ ở chính mình trên đầu. Ngã tư đường đem hai người dẫn vào mặt thế buông xuống trước hải hoàng đô. Trước mặt, nhân loại một phương đã dự kiến đến vũ trụ kẻ xâm lược đã đến, bất quá loại này tin tức tuyệt đối không thể làm dân chúng bình thường biết được. Nếu không, tạo thành thành thị hoảng loạn không nói, giao thông hệ thống sẽ ở nháy mắt tê liệt, một ít ý đồ gây rối không hợp pháp phần tử cũng sẽ mượn cơ hội này phá hư cơ bản xã hội thể chế. Bởi vậy, bộ phận có quyền thế nhân loại đã rút lui hải hoàng đô, làm cho người thường mỗi ngày bên ngoài hoạt động thời gian chịu hạn. Theo hai người đi ra ngã tư đường nam bộ đường phố, trên đường phố người đi đường chậm rãi biến nhiều, sương mù dày đặc cũng dần dần tan đi. Ngã tư đường phảng phất là một cái không gian bến đỏ, khiến cho ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu hai người đi vào thế giới hủy diệt trước hải hoàng đô. Trên bầu trời không có vũ trụ chiến hạm che đậy, ánh mặt trời phối hợp xanh thẳm không trùng, làm thật lâu đài trong bóng đêm ngu tỉnh cảm giác tâm tình thoải mái, trong cơ thể thực vật tác dụng quang hợp cũng ở nhanh chóng tiến hành, trạng thái mát. Đến nỗi nhiệm vụ chung đề cập huyền thủy dị năng văn phòng còn lại là trong thành thị đệ tam đại quy mô văn phòng, tổng bộ liền thiết lập ở Nam Thành khu thương nghiệp đại lâu chung. Nhân loại bộ dạng đặc thù cùng thế giới hiện thực cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là bất đồng màu da người đều sinh hoạt ở bên nhau. Nhìn qua nhân loại phương diện quản lý thực không tồi, ít nhất nhân loại chi gian hẳn là không tồn tại quốc gia lãnh thổ xung đột vấn đề. Hải Hoàng Đô thành thị giao thông cũng có khác một phen phong vị, mỗi một cái đường phố trung ương đều xỏ xuyên qua một cái loại nhỏ con sông. Bởi vậy, giao thông công cộng chủ yếu lấy thủy bộ phương thức tiến hành, tuyệt không sẽ xuất hiện kẹt xe tình huống. Sư phó, đi huyền thủy dị năng văn phòng. Ngu tỉnh cùng Thủy Băng Miểu kêu trụ một chiếc thủy thượng xe taxi, thực mau tới đến văn phòng nơi đại lâu dưới. Các ngươi không giống như là người địa phương A. Vị này thủy thượng xe taxi sư phó nhưng thật ra ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền nhìn ra hai người bất đồng, đặc biệt là tương đối cao đẳng Thủy Băng Miểu. Là từ cái khác đô thị đi vào nơi này dị năng giả đi. Vất vả các ngươi. Dị năng giả công tác thập phần gian khổ, như vậy đoạn đường xá cũng liền không thu lấy các ngươi phí dụng. Đa tạ sư phó. Ngu tỉnh đại khái có thể nhìn ra, dị năng giả ở cũ trong thế giới đã chịu người thường kinh yêu. Thuyết minh tương quan cơ cấu tại đây phương diện làm rất lớn công phu, làm người thường đều nhận thức đến dị năng giả nhóm tuy rằng các thu vào so cao, nhưng nguy hiểm cùng tồn tại. Văn phòng thiết lập ở thương nghiệp đại lâu tầng cao nhất. Lenken. Thang máy đến khi, hiện ra ở trước mặt chính là một bộ tương đối hỗn độn văn phòng cảnh tượng, cùng trong tưởng tượng một vị cao lãnh dị năng giả từng người thân ở một gian phòng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Ở trong đại sảnh bận việc phần lớn đều là người thường, phụ trách tiếp đại hộ khách, nghiệp vụ cố vấn. Bán sau phục vụ từ từ. Một vị mang tơ vàng mắt to kính, sự nghiệp tuyến tràn đầy trước sân khấu người làm công viên che ở hai người trước mặt. Hai vị xin hỏi có cái gì có thể hỗ trợ sao? Gần nhất chúng ta nhận nghiệp vụ tương đối nhiều, mời các ngươi đưa ra tương quan giấy chứng nhận cùng với yêu cầu chúng ta hiệp trợ giải quyết sự kiện tư liệu, nếu không chúng ta khả năng giúp không được gì. Thủy Băng Miểu trực tiếp đưa ra trong tay công tác bài. Ân, Trương Miểu. Ngài là từ thiên hoàng đều tới đón thế Trương Miểu công tác dị năng giả. Một vị khác chính là ngài ở trong điện thoại trình bày trợ lý đi. Thủy Băng Miểu tiên sinh xin theo ta tới, lão bản đã chờ các ngươi thời gian rất lâu. Xem ra điện ảnh viện đã hỗ trợ thiết kế hảo hết thảy, không cần phải ngu tỉnh hai người giải thích thân phận. Tại đây vị dáng người đây đã trước sân khấu tiểu thư dẫn dắt hạ, hai người vòng qua tiếng người ồn ào phục vụ khu, ở an tĩnh dị năng công tác khu cùng chuyện này vụ sở lão bản cùng với chủ yếu làm viên hội hợp. Tới sao? Mời ngồi đi, loại nhỏ hội nghị lập tức bắt đầu. Huyền thủy văn phòng lão bản là một vị đầu bạc áo choàng trung niên nam nhân, ước chừng 45 tuổi tả hữu, trừ ra khuôn mặt thượng có chút không có quát sạch sẽ hồ trang ngoại, vẫn là tương đương anh tuấn. Ngoài ra, ở loại nhỏ trong văn phòng còn ngồi ba gã cá tính tiên minh văn phòng thân cây nhân viên. Trước tự giới thiệu một chút, ta là Huyền thủy văn phòng lão bản, Hạ Thuần. Này ba vị là chúng ta văn phòng tinh anh làm viên, cũng là thủy tiên sinh ngươi kế tiếp nhiệm vụ đồng bạn. Vì cái này phiền toái sự tình, chúng ta đã tổn thất rất một vị quan trọng làm viên. Cũng chính là Thủy Tiên sinh ngươi thay thế Trương Miểu. Nói tới đây, trong văn phòng không khí cũng trở nên tương đối cứng đờ. Chương 1240, văn phòng tiểu đội. Tác giả, khủng phố Đích Gia Phỉ. Kỹ càng tỉ mỉ án kiện tư liệu tổng cộng 4 phần, đặt ở sắp cùng chấp hành nhiệm vụ 4 vị chuyên nghiệp dị năng giả trước mặt, bất quá ngu tỉnh làm trợ thủ, cũng không có tính ở trong đó. Hạ Thuần lao bản vỗ tay ý bảo, ở lần xem tư liệu trước đại gia theo thứ tự giới thiệu một chút chính mình đi, Thủy Tiên Sinh là thiên hoàng đều tới rồi chi viện cao giai dị năng giả, hy vọng đại gia có thể chung sống hòa bình, hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ. Nhất vị là một người nhìn qua 35 tuổi tả hữu nam nhân, 1m8 thân cao, sắp trải tóc định hình đoạn hất phát, tây trang dày da. Bất quá, nhất thấy được chính là, dựa vào người này bên cạnh một thanh lấy băng vải quấn quanh đại kiếm, hoàn toàn thấy không rõ đại kiếm cấu tạo, nhưng ẩn ẩn tản ra vô hình uy năng. Ta kêu Khổng Võ, Huyền Thủy dị năng văn phòng đặc biệt án kiện xử lý khoa trưởng, am hiểu với cận chiến cùng công kích tính thủy thuộc tính dị năng. Một bên Hạ Thuần lão bản đơn giản phụ thượng một câu, Khổng Võ là chúng ta văn phòng trụ cột, lần này đặc thù án kiện cũng chủ yếu từ hắn tới phụ trách. Theo sát đến phiên tiếp theo vị giới thiệu, ngồi ở khoảng cách Khổng Võ cách đó không xa chính là một người tóc ướt rầm rề nữ nhân, này thân thể chung quanh không khí đều có vẻ thêm vào ẩm ướt. Trong một bộ da đen áo gió, bên trong tựa hồ cái gì cũng chưa xuyên. Tóc rối hạ lập lòe một đôi màu lam đồng tử đôi mắt, mặt bộ làn da lỗ chân lông, cảm giác tùy thời đều ở hướng ra phía ngoài thấm thủy. Ta kêu Lạc Lan, Huyền Thủy dị năng văn phòng y liệu sư. Lộc Cục, phụ trách ở trong chiến đấu vì các ngươi cung cấp chữa bệnh tính viện trợ. Lộc Cục. Thanh âm so thượng giống nhau, nữ tính có vẻ càng có tư tính, bất quá đang nói chuyện trong quá trình, tổng cảm giác trong miệng sẽ tràn ra nước trong. Hạ Thuần lao bản tiếp tục bổ sung, Lạc Lan ở thủy thuộc tính năng lực thượng thiên phú không người có thể so, bất quá nàng chán ghét đánh đánh giết giết cảm giác, bởi vậy chúng ta chủ yếu an bài nàng lấy thủy thuộc tính tiến hành chữa thương, dần dần cũng trở thành chúng ta sở thượng chủ yếu y sư. Trong ngoài thương thế, cùng với gây chi tục tiếp đều có thể làm được. Không có hạ lão bản nói được như vậy lợi hại, lộc cộc. Con thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Vị này Lạc Lan ánh mắt ở thủy băng miểu trên người dừng lại thời gian rất lâu, tựa hồ nhìn ra thủy băng miểu không giống người thường. Thủy băng miểu trên người độc đáo khí chất hoàn toàn hấp dẫn Lạc Lan lực chú ý, thế cho nên hoàn toàn bỏ qua rất có thể không trợ thủ ngu tỉnh. Vị thứ ba, ngồi ở hội nghị góc bàn lạc một vị mắt kính nam, tuổi nhìn qua 20 tuổi xuất đầu, từ tiến vào phòng họp bắt đầu đó là ở nổ kẻ phục thượng không ngừng đánh, một bộ thâm niên trình tự viên bộ dáng. Đại gia hảo, ta kêu Thẩm Kiện, là lần này nhiệm vụ trung hành động chỉ huy kiêm tin tức liên lạc viên. Ta cũng không tham dự chiến đấu, chủ yếu ở phụ cận lợi dụng thiết bị điều tra hoàn cảnh tình huống, cho các ngươi chỉ thị nhanh nhất an toàn nhất đi tới cùng lui lại lộ tuyến. Lúc này đây Hạ Thuần không có đối người này tiến hành bổ sung, mà là đem đề tài chuyển rời đến lần này đặc thù nhiệm vụ thượng, Thủy Tiên Sinh, lần này nhiệm vụ chủ yếu hành động nhân viên chính là ngươi, Khổng Võ cùng Lạc Lan. Thẩm Kiện phụ trách đầu mối liên lạc, ta có cái gì chỉ thị cũng sẽ thông qua Thẩm Kiện tới truyền đạt cho các ngươi. Thủy Tiên Sinh phải đối chính mình năng lực tiến hành một chút giới thiệu sao? Băng thuộc tính năng lực, cận chiến, viễn trình, khống tràng đều có thể. Thủy Băng Miểu đơn giản nói. Băng thuộc tính. Loại này dị biến thuộc tính thật là hiếm thấy, không hổ là từ thiên hoàng đều tới cao giai dị năng giả. Nói Thủy Tiên Sinh ngươi năng lực như thế hoàn thiện, vì cái gì còn cần trợ thủ? Vị này Hạ Thuần lão bản ánh mắt nhìn về phía ngu tỉnh, có một loại đang xem dư thừa nhân viên ánh mắt. Ta chủ yếu phụ trách phụ trợ chiến đấu, thu thập nơi này tin tức, tùy thời hướng thiên hoàng đều hội báo. Ngu tỉnh lập tức đuổi kịp một câu. Hành. Một khi đã như vậy, liền từ các ngươi 4 người tiểu đội hành động đi. Nguyên bản ta chỉ tính toán an bài 3 người, rốt cuộc các ngươi yêu cầu thẩm thấu địa phương tương đương quỷ dị, người nhiều sẽ dễ dàng rút dây động rừng. Tư liệu có thể nhìn sao? Thủy Băng Miểu một chút cũng không để bụng này đó giả dối trong thế giới đồng đội. Chỉ nghĩ mau một chút hoàn thành cái gọi là trước trí nhiệm vụ. Xin cứ tự nhiên. Thủy Băng Miểu hai mắt nhanh chóng xem kỹ xong cái gọi là cơ mật tin tức. Ở tư liệu thượng trình bày tin tức ở Thủy Băng Miểu xem ra cũng không phải cái gì đặc biệt phiền toái sự tình. Có lẽ đối với nơi này dị năng giả tới nói khó khăn so cao. Nhưng ở Thủy Băng Miểu xem ra tuyệt không phải cái gì rất khó nhiệm vụ. Khi nào nhích người? Thủy Băng Miểu hỏi. Hạ Lao Bản lập tức đáp lại. Thủy Tiên Sinh nhìn qua luôn là một bộ định liệu trước bộ dáng. Vẫn là dung ta nhắc nhở một câu, tuy rằng tư liệu thượng không có đem lần này sự kiện tiềm tàng nguy hiểm trình bày rõ ràng, nhưng Trương Miểu đã từng là chúng ta văn phòng chủ yếu làm viên, thỉnh Thủy Tiên Sinh nhiều hơn chú ý. Đến nỗi hành động thời gian, tốt nhất ở ban đêm. Thủy Tiên Sinh cũng biết, ngoại tinh lai khách sự tình nháo đến ồn ào huyên áo, người thường đàn tuy rằng không biết, nhưng khó tránh khỏi có một ít lời đồn đại ở đầu đường cuối ngõ truyền lại. Ban ngày nếu là làm ra quá lớn động tĩnh, sợ là sẽ làm cho nhân tâm hoảng sợ. cho nên vẫn là ở ban đêm hành động đi. Hạ Thuần lão bản chỉ vào trong phòng hội nghị đồng hồ. Trước mắt thời gian buổi chiều 16 giờ 20 phút, buổi tối 8 giờ các ngươi 4 người ở huấn luyện trường học phía trước đầu phố tập hợp, đối phương là bên trong lão sư, giống nhau sẽ ở 9 giờ tả hữu từ văn phòng rời đi cũng về nhà. Có thể. Thủy Băng Miểu trực tiếp đứng dậy rời đi, Ngu Tỉnh tự nhiên đi theo phía sau. Đợi cho hai người hoàn toàn rời đi khi, Hạ Thuần sắc mặt lập tức từ nhiệt tình mà trở nên lạnh nhạt, thiên hoàng đều người các đều là như thế này, còn mang theo một người không có gì dùng trợ thủ tại bên người. Khổng Võ, Lạc Lan xem các ngươi biểu hiện. Ta sẽ làm tốt. Khổng Võ tướng băng vải quấn quanh cự kiếm bối ở sau người, hướng Hạ lão bản sau khi gật đầu lập tức rời đi. Đến nỗi Lạc Lan vị này kỳ quái nữ nhân nhưng thật ra không nói thêm gì, ở đứng dậy rời đi khi, này sở ngồi ghế rửa cùng với mặt đất tất cả đều tràn đầy giọt nước. Ngu Tỉnh cùng Thủy Băng Miểu ở một nhà tiệm cơm nhỏ điểm thượng vài món thức ăn, một bên thảo luận trước trí cốt truyện nhiệm vụ. Thủy Băng Miểu, nhìn ra cái gì không? Thủy Băng Miểu nhàn nhạt hồi phục, nhiệm vụ cũng không khó, nhưng chúng ta đối mặt lại là làm cho Hải Hoàng Đô hủy diệt căn nguyên tính sự kiện, nhìn như chỉ cùng một vị khả nghi nhân viên có quan hệ, thực tế lại chạm đến này tòa Hải Hoàng Đô căn cơ. Này một nhà huyền thủy dị năng văn phòng khả năng cũng có vấn đề. Ngu Tỉnh gật gật đầu, ân. Thủy Băng Miểu, ta sẽ ở chân chính răng nanh xuất hiện trước giữ lại thực lực, cơ sở sự tình giao cho ngươi tới giải quyết. Đang ở ăn mì ý Thủy Băng Miểu, làm ra một cái cao lãnh ok thủ thế. Văn phòng lần này cấp ra quái dị, chủ yếu đề cập một vị tên là Duy Tư Giải Phâu giáo viên. Ở thành phía Nam Duyên một nhà tư nhân chữa bệnh huấn luyện trong học viện công tác. Ở sắp tới với này sở tư nhân trong học viện phát sinh nhiều khởi náo quỷ sự kiện, làm cho bộ phận học viên mất tích hoặc tử vong tình huống, tất cả đều cùng người này có quan hệ. Lúc ban đầu phụ trách điều tra dị năng công tác giả Trương Miểu cũng là ở theo dõi người này khi hoàn toàn mất tích, bị nhận định tử vong. Dị năng giả tử vong sự kiện yêu cầu đăng báo thiên hoàng đều, từ mặt trên người thẩm tra sự kiện tư liệu, cuối cùng phái ra Thủy Băng Miểu tiến đến hiệp trợ điều tra. Ban đêm quy định thời gian, Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tỉnh đã đi vào huấn luyện học viện phố đối diện duy nhất còn ở buôn bán tiệm đồ uống nội chờ đợi. Con cự kiếm Khổng Võ cũng thực mau tới đến mặt tiền cửa hàng trước cửa, đồng thời, theo một ông nước trong hội tụ ở hai người sở ngồi tiểu bàn tròn đối diện, thân thể chỉ bỏ cáo khoác mà tóc ướt rầm rề Lạc Lan hiện thân. Chương 1241, Thị Đinh. Tác giả, Khủng Phố Đích Gia Phỉ. Các ngươi bên ngoài ôm cây đợi thỏ đi, ta cùng với trợ thủ đi trường học bên trong dạo một vòng. Thử xem có không thu thập đã có dùng tình báo. Chúng ta hai người bên ngoài nhìn qua cùng nơi này học sinh kém không lớn, sẽ không có vấn đề. Thủy Băng Miểu ngay từ đầu liền đưa ra chính mình cô lập ý tưởng, cho rằng dị năng văn phòng hai người chỉ biết kéo chân sau, muốn đơn độc hành động. Trương Miểu thực lực không yếu, nhưng lại ở điều tra trong lúc hoàn toàn mất tích. Cho nên ta cho rằng tốt nhất vẫn là đồng loạt hành động. Như vậy đi, nếu Thủy Tiên Sinh khăng khăng như thế, một khi phát hiện mục tiêu nhân vật rời đi văn phòng, thỉnh lập tức cho chúng ta biết. Không cần tự tiện đi theo. Có thể. Thủy Băng Miểu mang theo Ngu Tỉnh lặng lẽ lưu tiến nhà này huấn luyện học viện. Phụ trách chỉnh thể tin tức thống kê cùng với giám sát máy tính hacker Thẩm Kiện lập tức đem Thủy Băng Miểu cùng với trợ thủ tiến vào trường học tình huống hội báo cấp Hạ lão bản. Ở cũ thế giới tồn tại rất nhiều như vậy tư nhân huấn luyện học viện, giao phó so cao học phí nhập học, tốt nghiệp khi đồng dạng có thể được đến tương quan chức nghiệp giấy chứng nhận. Nay sở chữa bệnh huấn luyện học viện quy mô xem như khá lớn. Nhưng bởi vì sắp tới phát sinh quỷ dị sự tình, làm trường học trở nên quặng cu é lên. Chỉ có sắp chuẩn bị chức nghiệp khảo thí học sinh còn lưu tại trường học nội, thấp niên cấp học sinh đã toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Cổng trường khẩu đối diện chủ hành chính lâu, hai bên trái phải còn lại là thực nghiệm lâu, khu dạy học cùng học sinh ký túc xá, ở hướng phía sau đó là thể dục sân thể dục cùng nhà ăn. Tương đối chặt chẽ giáo viên xây dựng, căn bản không có đại học không khí. Mục tiêu nhân vật, vệt giáo viên. Thủy Băng Miểu nhìn về phía chủ hành chính trong lâu duy nhất lượng đèn văn phòng. Nói chung, nơi này giáo viên đều quá sáng đi chiều về sinh hoạt, chỉ có vị này huyệt giáo viên mỗi ngày sẽ tiêu phí rất dài một đoạn thời gian lưu tại văn phòng cùng thực nghiệm lâu nội, có chút gặp được nan đề học sinh còn sẽ ở ban đêm đi tìm này thỉnh giáo vấn đề, ở học sinh trong miệng là một vị tận chức tận trách ưu tú lao sư. Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tỉnh đi ở trong trường học, đột nhiên tạm dừng bước chân. Nếu cùng lại đây, liền dùng không chôn chôn tránh tránh, xuất hiện đi. Theo Thủy Băng Miểu vừa nói, phía sau bí ẩn khu vực một bãi vệt nước lập tức ngưng tụ thành một nữ nhân bộ dáng. Thủy tiên sinh thật lợi hại. Lộc cộc. Nữ nhân tự nhiên là huyền thủy văn phòng Lạc Lan, lão bản cấm chúng ta trực tiếp cùng mục tiêu nhiệm vụ chạm mặt, để tránh rút dây động rừng. Lộc cộc. Tốt nhất có thể thông qua mục tiêu nhân vật điều tra rõ này sau lưng che giấu bí mật. Lộc cộc. Biết, ta chuẩn bị đi học sinh ký túc xá phụ cận dạo một dạo, muốn tới sao?

cánh tay phải cơ bắp đều bởi vì mãnh liệt quấy mà rách nát, kết quả không được như mong muốn. Như vậy tuổi trẻ, cư nhiên có thể phá hư thở dài chi vách tường. Nhân loại, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Hạ Stạ vung tay lên, 10 đạo mũi nhọn chiều dài tế quản xúc tua đánh út về phía ngu tỉnh thân thể, một khi bị cuốn quanh, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đem ngu tỉnh ép khô. Không gian di động. Ngu tỉnh xuất hiện ở sân khấu một khác đầu bên cạnh vị trí.